Vô thượng thần đế 209 chương 2072 cung nghênh thái tử điện hạ, cung nghênh thái tử điện hạ, cung nghênh thái tử điện hạ, cung nghênh thái tử điện hạ. Nương theo lấy Mục Vân một bước cưới trên cầu thang, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng hô hoán liên tục, đại địa tại lúc này đều là bị chấn động run rẩy lên. Từ từ, Mục Vân cuối cùng là đăng lâm đỉnh phong, đứng tại bậc thang đỉnh nhìn phía dưới. Những này cũng không phải Mục tộc người, mà là Mục tộc ngày xưa thuộc hạ đông đảo thiên nguyên cấp thế lực, một ít trung thành cảnh cảnh hạng người. Đoạn đường này đi tới hơn vạn đạo đài giai, có thể là Mục Vân lại phảng phất là tại đi tới chính mình cái này trải qua mấy đời mấy kiếp, thất sinh thất thế, phân thân lịch kiếp, mà cuối cùng hai sinh hai thế thì là bản thể hắn đang tiến hành lịch luyện. Cửu sinh cửu thế, hết thầy ký ức dung hợp đến một thế này đến, hắn mới biết, hắn thừa nhận. Mục tộc thừa nhận đứng vững đỉnh nhìn phía dưới. Mục Vân hai tay hơi vung lên, các vị xin đứng lên. Mục Vân nhìn phía dưới, đến hàng vạn mà tính thần vương, thần hoàng, thần chủ võ giả, giờ phút này ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy tâm tình kích động. Để đại gia đợi lâu, Mục Vân nhìn xem đám người, hai tay nắm chặt, nói: cái này vạn năm qua, ta biết, ta không dễ, có thể là ta cũng biết, đại gia cũng không dễ. Cửu tộc nhìn chằm chằm Mục tộc ẩn nhẫn, mà lần này, ta có thể bình an trở về, ta minh bạch, dựa vào không phải thực lực của chính ta, mà là các ngươi, chính là bởi vì ngàn ngàn vạn vạn các ngươi đứng ở sau lưng ta, mới khiến cho cửu đại cổ tộc kiêng kỵ, không dám làm ẩu. Thái tử điện hạ uy vũ, thái tử điện hạ uy vũ. Đám người giờ phút này nhìn không được lần nữa reo hò nói. Từng đạo thanh âm phát ra từ phế phủ người kia bầy bên trong. Mục Vân ngược lại là nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Ám ảnh điện, ướp mưa hiên, Thánh Vân học viện các loại, một ít cố nhân, giờ này khắc này, tất cả đều xuất hiện. Trở về thật tốt thỉnh đại nghi thức hoan nghênh toàn bộ mục tộc, giờ phút này triệt để sôi trào. Tâm tâm niệm niệm thái tử điện hạ, giờ này khắc này, trở về hết thảy rườm rà công việc, trọn vẹn tốn hao sấp xỉ nhất thiên thời gian mới kết thúc. Các đại thế lực tông chủ, môn chủ nhóm từng cách nhìn thấy Mục Vân kích động không thôi. Thẳng đến màn đêm buông xuống, đường chân trời chỗ ngã về tây quang mang chiếu rọi lấy hôm nay kết thúc. Mà cái này nhất thiên, Mục Vân mới thật cảm giác được lá sùng về cội tư vị. Buông lỏng, thoải mái đi thôi. Mục Thanh Vũ giờ phút này cười nhạt nói: ta mang ngươi đến mục tộc bên trong nhìn xem, ngươi nhị thúc bọn hắn còn có ngày xưa cố hữu đều đang chờ ngươi, cũng đừng lại là loại chiến trận này. Mục Vân giờ phút này quả nhiên là có phần sợ, loại cảm giác này hắn thật đúng là không phải rất thích ứng. Ta đây nhưng không biết, ngươi nhị thúc cái này người tính cách đôn hậu, hẳn là sẽ không như thế làm a. Mục Thanh Vũ mỉm cười. Đám người tiến nhập đại điện bên trong, từ từ ở giữa lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Bí giới chính là các đại cổ tộc căn cơ, ngươi nhìn thấy Vân Điện kỳ thật chỉ là chúng ta mục tộc biểu hiện ra tại ngoại giới thực lực. Bí giới là một cái ổn định không gian thế giới, chúng ta mục tộc đại bản doanh ngay tại bí giới bên trong. Mục Thanh Vũ nói, tiến nhập kia một tòa trung ương đại điện bên trong. Đám người giờ phút này từng cách đi theo tiến nhập đại điện bên trong. Một cỗ minh mông khí tức bỗng nhiên xuất hiện. Đại điện trung ương hậu phương, một đạo ngũ thải ban lan vòng xoáy bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đi thôi, nhìn xem Mục Vân, Mục Thanh Vũ gật gật đầu. Đám người bước chân bước ra, hướng phía đại điện bên trong tiến lên. Mục Thanh Vũ bàn tay vung ra, một tia thần lực tỏa ra đến. Kia vòng xoáy đồng dạng đại môn, giờ phút này âm vang mở ra. Đại môn về sau quang cảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, bao la hùng vĩ, minh mông. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm kinh ngạc không thôi. Đây chính là mục tộc bí giới. Hắn vốn cho rằng bí giới bất quá là một mảnh thần bí không gian, bên trong xây cất chỗ cư trú liền thôi, Có thể là giờ này khắc này nhìn lại, bí giới lại là rộng rãi hùng vĩ. Như là năm đó Nam Vân Đế Quốc, phảng phất là một quốc gia đồng dạng. Nơi này tự thành một cái thế giới. Thành trì phân chia rất rõ ràng. Thành trì lớn bé, khoảng chừng mấy chục tòa. Mà lại mỗi một tòa thành trì bên trong, cửa hàng, các loại kiến trúc các loại, đầy đủ mọi thứ. Dạng này một nơi thực sự là làm người cảm giác mới lạ. Là cái này. Bí giới Mục Vân nhìn về phía trước. Mục Thanh Vũ gật gật đầu, cười nói, nhìn thấy nơi đó một tòa thành trì, sau đó chính là Mục Thành, cũng là ta Mục tộc bí giới trung tâm thành thị. Ngươi có thể hiểu thành một quốc gia đế đô. Mục Vân gật gật đầu, cất bước tiến nhập bí giới bên trong. Đám người giờ phút này cũng là từng cách đuổi theo. Từ từ, lần lượt từng thân ảnh tiến nhập kia trung ương một tòa thành trì trước. Lớn như vậy thành trì, giờ phút này tới tới lui lui, đạo đạo thân ảnh lao vùn vụt. Mà thành bên trong, một mảnh phồn hoa. Cách này cùng Mục Vân tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ cho rằng bí giới bên trong sinh hoạt Mục tộc tộc nhân có lẽ chỉ có mấy vạn người mà thôi. Có thể là giờ phút này nhìn lại, chỗ nào là chỉ có mấy vạn, quả thực là hàng trăm hàng ngàn vạn. Hắn đương nhiên biết, năm đó Mục tộc bí giới bên trong đúng là hơn ngàn vạn tộc nhân. Nhưng là bây giờ, có thể là trùng kiến sau Mục tộc bí giới, thế mà còn có như thế lớn quy mô, cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Kít, nặng nề đại môn tại lúc này âm vang mở ra. Đại môn bên trong, một đạo thân mang thanh sam thân ảnh từ từ cất bước mà ra. Kia thanh sam thân ảnh, phía sau tam đạo thanh niên thân ảnh, từng cái phong thần tuấn giật, rất là tuấn lãng. Tộc trưởng thái tử nhìn thấy Mục Thanh Vũ cùng Mục Vân trung niên nam tử kia, hơi chắp tay. Nhị thúc Mục Vân giờ phút này cũng là khom mình hành lễ, không chút nào mập mờ. Tuy nói hắn là Mục tộc thái tử, tương lai Mục tộc lãnh tụ, nhưng là Mục Thanh Lang chính là hắn nhị thúc, tôn ti có thứ tự. Vân Nhi. Mục Thanh Lang nhìn xem Mục Vân, vỗ vỗ bả vai cười nói, đúng là rất không giống. Hảo, trước vào thành đi, đại gia đều chờ sốt ruột rồi. Mục Vân khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại là cái gì quỷ nghênh nghi thức à? Hôm nay đã là làm nhất thiên, hắn cũng không có tâm tư tiếp tục. À nhị thúc, ngươi cũng đừng hú ta à, đây cũng không phải là ta làm chủ. Mục Thanh Lang cười khổ nói, tiểu tử ngươi, đại gia biết ngươi muốn trở về, ta đều ngăn không được a. Vẹn vẹn là Mục Thành bên trong con dân đều như bị điên, càng đừng đề cập cái khác phó thành bên trong con dân. Lời này vừa nói ra, Mục Vân vuốt vuốt đầu. Cái này Mục tộc thái tử xem ra thật gánh chịu hy vọng của quá nhiều người. Đi thôi, từ từ. Mục Vân một bước bước ra. Mục Thanh Vũ cùng Mục Thanh Lang mấy huyên đệ giờ phút này đều là đứng sau lưng Mục Vân, theo Mục Vân vào thành. Hoa, vừa mới vào thành môn, từng đạo đinh tai nhức ấp tiếng rít nhào tới trước mặt. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ trở về, thái tử điện hạ trở nên càng thêm soái khí. Nói bậy, ta vẫn là cảm giác nguyên lai thái tử điện hạ càng đẹp trai hơn. Từng đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Kia nhảy cấm hoan hô khí tức, lệnh Mục Vân lồng ngực một cỗ nhiệt huyết sung kích. Giờ này khắc này, Mục Thành bên trong, lớn như vậy hai bên đường phố, lần lượt từng thân ảnh chen chúc chung một chỗ. Hoan hô, nhảy cấm, thảo luận, kích động. Thái tử điện hạ trong đó một tên lão ẩu, nhìn thấy Mục Vân đột nhiên nước mắt nhìn không được chảy xuống. Ngô Thẩm, ta trở về. Ngày khóc cái gì, nhìn xem kia run run rẩy rẩy thân ảnh. Mục Vân đi ra phía trước, nắm ở lão ẩu bà vai, cười nói, ta trở về. Thái tử điện hạ bà lão kia run run rẩy rẩy xòe bàn tay ra, vuốt ve Mục Vân gương mặt. Ngày biến bộ dáng, lão ẩu ta đều nhận không ra, đều là ta kia tiểu tử bất tranh khí, không có bảo vệ tốt điện hạ. Ngô Thẩm thân là Mục tộc thái tử, bảo hộ đại gia mới là chức trách của ta. Mục Vân thanh âm nói năng có khí phách. Điện hạ, điện hạ còn nhớ ta không? Một tên mập mạp cười ha ha nói, khi còn bé, ta có thể là cùng điện hạ cùng một chỗ tham gia khảo hạ kim mập mạp điện hạ. Còn có ta. Điện hạ quên không? Lần kia là điện hạ tại ma quật lính bên ngoài. Đã cứu ta lưu người gầy. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thật không ngại mất mặt điện hạ. Ta. Lần kia ta rơi xuống vách núi điện hạ. Ngươi để chính ta bò lên. Ha ha. Trong đám người từng đạo thanh âm, lần lượt từng thân ảnh, từng đôi mắt. Nhìn xem những người này, Mục Vân nội tâm nổi lên một cỗ cứng cỏi tâm niệm. Mục tộc thái tử là vô thượng vinh quang, có thể là cũng là một loại trách nhiệm. Giống như phụ thân Mục Thanh Vũ gánh vác lên toàn bộ Mục tộc sinh tử tồn vong chức trách. Mà hắn làm người nối nghiệp, chính là lúc cần phải thời khắc khắc vào Mục tộc bên trong, làm tốt hết thầy chuẩn bị, tiếp nhận xuống tới phụ thân chức trách, một bước đi ra phía trước, hướng phía thành bên trong đi tới. Kia lần lượt từng thân ảnh, từng đạo la lên, có thể Mục Vân cảm giác ngực như là ngăn chặn. Một cỗ vô pháp nói cảm xúc từ từ tràn ngập trong tim. Đúng a, hắn trở về tiền nhiệm Mục Vân, tuy là thay hình đổi dạng, nhưng lại là vẫn ý như là trở về. Cửu sinh cửu thế hắn tuy là trải qua trắc trở, có thể là tại thời khắc này triệt để trở về. Mỗi một bước, nhìn xem mỗi một đạo thân ảnh, Mục Vân đều là nhìn thấy điên cuồng cực nóng. Hoặc là vui đến phát khóc, hoặc là một bộ đau lòng tư thái, hoặc là tôn sùng yêu quý, gửi lời chào. Mục Vân minh bạch. Lần này, chính mình trở về. Trên vai chức trách, càng lớn từ từ. Mục thành bên trong, cuối con đường, trung ương, một tòa cung điện, ngạo nghễ đứng vững. Nơi này là Mục tộc bên trong đích hệ tử để nhóm sinh hoạt địa phương. Cung môn tại lúc này từ từ mở ra. Mục Vân cất bước mà vào. Vừa mắt nhìn lại, lớn như vậy cung điện bên trong, lần lượt từng thân ảnh, uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ đứng vững. Cầm đầu một loạt từng đạo thân mang huyền y giáp chủ chiến sĩ, từng cách đứng vững, uyển nhược phong bên trong đứng thẳng pho tượng. Huyền cơ doanh tham kiến thái tử điện hạ, rầm rầm rầm. Hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh quỳ xuống, kia thuần một sắc huyền cơ doanh chiến sĩ, từng cái ánh mắt cực nóng. Huyền cơ doanh, Mục huyền cơ sở huấn luyện Mục tộc chiến sĩ. Diệp vệ, cung nghênh điện hạ trở về, rầm rầm thanh âm vang lên. Huyền cơ doanh về sau, lần lượt từng thân ảnh, lần nữa quỳ xuống. Diệp vệ Mục Thanh Diệp sáng tạo Mục tộc vệ đội Thanh Vũ quân. Cung nghênh thái tử điện hạ, mà tại chỗ sâu nhất, từng người thân mang thanh ngọc chiến giáp đích chiến sĩ. Giờ phút này, thanh thế như thiên. Thanh Vũ quân tộc trưởng Mục Thanh Vũ lệ thuộc trực tiếp quản hạt quân đội, cũng là Mục tộc bên trong khổng lồ nhất chiến sĩ quân đoàn. Nếu là nói Huyền Thiên Vạn Sĩ là Mục Vân vị này thái tử trực hệ vệ quân, kia Thanh Vũ quân chính là Mục Thanh Vũ vì tộc trưởng này thiếp thân vệ đội. Tam đại vệ đội chính là Mục tộc bên trong hạch tâm nhất lực lượng. Vô thượng thần đế 209 chương 2073, ta trở về vạn năm trước. Cửu tộc phạt Mục thời điểm, Huyền Thiên Vạn Sĩ cùng Mục Vân bị nhốt ở giữa, chính là Thanh Vũ quân đuổi tới. Ngay lúc đó Thanh Vũ quân hiện ra sát phạt chi lực, lệnh cửu tộc rung động. Có thể là cửu tộc trung quy là liên hợp cùng một chỗ, quá cường đại. Cho dù là Thanh Vũ quân cũng vô pháp cải biến kết quả. Có thể cái này cũng không thể nói Thanh Vũ quân sức chiến đấu yếu. Nhìn xem Mục tộc trong vương cung, đám người đứng vững, kia từng đạo hạt tâm thành viên, giờ phút này từng cái nhìn về phía Mục Vân. Cái này toàn bộ trong vương cung, trừ Mục Thanh Vũ vì tộc trưởng này trụ sở, cái khác chính là Mục Thanh Lang, Mục Thanh Diệp, Mục Huyền Cơ, cái này ba vị Mục tộc chủ cột chỗ ở cùng với người thân, tử tôn bối chỗ ở. Đến mức Mục tộc những người khác là vô pháp tiến vào nơi đây. Xuyên qua thật dài hoàng cung quảng trường, Mục Vân rốt cuộc đi đến kia nguy nga trước đại điện. Trở lại nhìn xem tất cả mọi người, Mục Vân hai tay vung lên. Đứng dậy, bá bá bá thanh âm vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đứng vững ra. Nhìn xem tất cả mọi người, Mục Vân giờ phút này, nội tâm càng thêm kiên định. Lần này trở về, nói cái gì? Tuyệt sẽ không lại chết trên người mình gánh vác, là toàn bộ mục tộc. Những người này có thể nói là đối với hắn. Tràn đầy kỳ vọng tại bọn hắn mà nói. Tộc trưởng là toàn bộ mục tộc trụ cột. Mà thái tử thì là mục tộc tương lai hy vọng lập tức trụ cột. Tương lai hy vọng đều tại mới có thể để cho mục tộc phồn vinh hưng thịnh. Hoàng cung nhị sự đại điện bên trong, giờ phút này lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Mục Thanh Lang nhất mạch, Mục Vân ba vị đường huynh, Mục Thiên Sinh, Mục Thiên Vũ, Mục Thiên Trạch ba người. Mục Thanh Diệp nhất mạch, Mục Triệt cùng Mục Hàn hai huynh đệ. Mục Huyền Cơ nhất mạch thì là Mục Lạc cùng Mục Tử Yên, cùng với Mục Lạc hai cái nhi tử, Mục Viễn Thanh, Mục Viễn Phong. Vân Dực vệ đội Huyền Thiên Sĩ cùng với Tần Mộng Giao cửu nữ, còn có Diệp Thu, Mạc Dương, Tề Minh ba vị đổ nhi, Hách Đằng Phi, Trung Hào, Hàn Tuệ, Tôn Diễn Châu đám người toàn bộ xuất hiện. Những cái kia từ tiên giới phi thân mà đến ngày xưa cố nhân, giờ phút này thực lực không tầm thường. Từng cái tại trong đám người rất là kích động nhìn Mục Vân. Hiện tại thái tử vừa trở về, đại gia có lời gì cũng làm cho thái tử nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Mục Thanh Vũ giờ phút này nhìn về phía đám người, nói: ngày tháng sau đó dài lắm, hôm nay liền đến này là ngừng đi. Tộc trưởng giờ phút này mở miệng: ai dám không tử? Tuy nói ngày xưa cố nhân gặp nhau lần nữa nói không hết, có thể là giờ này khắc này từng cái vẫn là muốn thành thành thật thật rút khỏi đại điện. Vân Nhi, trụ sở của ngươi để Thanh Ngọc dẫn ngươi đi đi. Mục Thanh Vũ nhìn xem Mục Vân mở miệng nói: vâng, từ từ. Bích Thanh Ngọc làm đầu, mang theo Mục Vân đám người rời đi đại điện. Vân Dực vệ đội giờ phút này đi theo phía sau. Đám người còn lại giờ phút này muốn tới gần, có thể là nhìn thấy Mục Vân mang theo cửu nữ phía sau Vân Dực Tam Kiệt đi theo. Cân nhắc phía dưới, từng cái còn là rời đi trước. Những này Vân Dực có thể là từng cái bất cẩn nhân tình, trừ Mục Vân, Mục Thanh Vũ đều không thể đối bọn hắn hạ lệnh. Toàn bộ Mục Thành chia làm ngoại bộ cùng nội bộ. Ngoại bộ phần lớn là Mục tộc vệ đội người nhà, cùng với một ít Mục tộc cấp độ cao nhân viên. Cái này nội bộ cũng chính là cái này hoàng cung. Bích Thanh Ngọc giờ phút này mở miệng: dù sao Mục tộc là trùng kiến, rất nhiều nơi làm cải thiện Mục Vân còn không biết. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu, nhìn về phía Bích Thanh Ngọc. Bị Mục Vân nhìn như vậy, Bích Thanh Ngọc gương mặt nao nao. Nàng vốn là tính cách điềm tĩnh, không giống Tần Mộng Giao như vậy cao lãnh, mà là thích yên lặng. Không có việc gì, ngươi nói tiếp. Mục Vân giờ phút này bàn tay nhẹ nhàng đem Bích Thanh Ngọc ngọc thủ nắm trong tay. Hai người sóng vai mà đi. Tần Mộng Giao chúng nữ giờ phút này lại là tại sau lưng hai ba làm bạn, nhìn xem bốn phía. Kia Vân Dực Tam Kiệt giờ phút này đi theo sau lưng Mục Vân. Không hổ là lão đại Tần Viễn Hằng giờ phút này hạ giọng nói: chín cái mỹ nữ đều có các tư sắc, lão đại mang thê tử, xem ra là sớm có dự mưu. Lão Tần, ngươi nói ít đi một câu, không ai coi ngươi là câm điếc. Thánh Độc Ngọc giờ phút này cắt một tiếng nói: Thánh Độc Ngọc, ngươi có phải hay không đố kỵ rồi? Đi theo lão đại nhiều năm như vậy, lão đại đều không có sủng hạnh ngươi, ta nhìn ngươi là nghĩ bị đánh. Thánh Độc Ngọc khẽ nói: bằng không để cho lão đại sủng hạnh sủng hạnh ngươi. Đi nhìn xem hai người cãi nhau, Vân Trung Vũ giờ phút này đắng chát cười một tiếng: hai gia hỏa này thật sự là không yên tĩnh. Trước đó Mục Vân tại có thể đè ép hai người, có thể là cách này vạn năm qua hắn một người hóa giải, có thể là vất vả vô cùng. Hiện tại Mục Vân trở về, hắn cuối cùng là có thể nghỉ ngơi một chút đến. Các ngươi hai cách lại ồn ào, ta đem các ngươi ném ra. Giờ phút này phía trước đột nhiên một thanh âm vang lên. Thánh Độc Ngọc cùng Tần Viễn Hằng hai người hừ hừ nhìn xem lẫn nhau, không nói một lời. Nói tiếp đi. Mục Vân nhìn về phía Bích Thanh Ngọc mở miệng nói: U, V quy quy mơ Bích Thanh Ngọc giờ phút này nội tâm thỏa mãn. Cảnh tượng như vậy, nàng vô số lần hồn khiên mộng nhiễu, giờ này khắc này rốt cuộc thật. Trong vương cung, Mục Thúc Thúc đơn độc ở lại chính là tộc trưởng chỗ ở tại vừa rồi đại điện hậu phương, mà ngươi thân là thái tử thì là ở tại trong đông cung. Đại cung điện 9 tòa, tiểu cung điện 36 tòa, đại khái có thể dung nạp vạn người có dư. Nghe đến lời này, Mục Vân không còn gì để nói. Hắn tăng thêm cửu nữ, lại thêm Vân Dực, cũng không có khả năng có nhiều người như vậy. À, phía tây thì là ngươi ba vị thúc thúc cùng người nhà chỗ ở, mà tại hoàng cung bốn phía đều là Thanh Vũ quân đến mức Diệp Vệ cùng Huyền Cơ doanh chiến sĩ. Bình thường không tại Mục Thành bên trong, trong lúc nói chuyện, mọi người đi tới một tòa đại môn bên ngoài. Vân cung. Nhìn xem cái kia danh tự, Mục Vân không còn gì để nói. Danh tự này ai lên cũng quá nhạt nhẽo đi. Mục Vân im lặng nói. Ách, Bích Thanh Ngọc hơi sững sờ, nói: Đông cung đều theo chiếu ngươi lúc đầu thiết kế tiến hành trùng kiến, không có cải biến qua. Mục Vân nghe đến lời này, khẽ cười nói: Nhạt nhẽo mặc dù là nhạt nhẽo, nhưng lại là ý cảnh vô tận. Mấy người giờ phút này đều là lựa chọn không nhìn. Một tiếng cọt kẹt, đại môn mở ra, lần lượt từng thân ảnh giờ này khắc này xuất hiện. Tỳ nữ thì vệ lặng lặng đứng vững chờ đợi. Thái tử đám người hành lễ, đều đứng lên đi. Ngày sau không cần khách khí như thế. Mục Vân nhìn xem đám người, nói: Trước kia ta khả năng so với cứng nhắc lạnh lùng một ít, nhưng là hiện tại bắt đầu, ta không yêu thích nặng như vậy buồn buồn. Mà lại các ngươi có thể là nhiều cửu vị thái tử phi, còn có một vị tiểu thế tử, tương lai có thể là sẽ rất náo nhiệt. Vâng, lời này vừa nói ra, mọi người đều là khom người gật đầu. Điện hạ Vân Trung Vũ giờ phút này chắp tay cười nói: Không có việc gì, chúng ta cáo lui trước. Điện hạ nếu có sự tình, trực tiếp gọi ta một tiếng, hoặc là bấm niệm pháp quyết này phù là được. Tốt, Vân Trung Vũ, Tần Viễn Hàng, Thánh Độc Ngọc ba người mang theo Vân Dực lập tức tàn ra, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân biết bọn gia hỏa này chẳng qua là trốn ở chỗ tối, tuyệt không rời đi Vân Cung. Từ từ cửu nữ theo Mục Vân đến Vân Cung bên trong chín tòa giữa đại điện một tòa. Giờ này khắc này cửu nữ mới triệt để buông ra. Nguyên bản bát nữ chính là quen biết, giờ phút này lần nữa gặp nhau đến cùng một chỗ, tăng thêm Mục Vân ở đây, chính là triệt để buông ra. Bích Thanh Ngọc vốn là tính tình không màng danh lợi, không thích ngôn ngữ, có thể giờ phút này cũng là nhìn không được chen vào mấy câu. Thái tử điện hạ, Tiêu Doãn Nhi cái này toa hữu lễ. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này mỉm cười, hạ thấp người nói: Hảo ngươi cái Doãn Nhi, ta nhìn ngươi là cùng các nàng mấy cái học cái xấu rồi. Mục Vân cười nói: Cũng không phải ta giáo cửu nhi. Giờ phút này hạ thấp người nói: Thái tử điện hạ, việc này có thể là không liên quan gì đến ta. Thật sao? Mục Vân nhãn bên trong mang cười: Hảo, cửu vị giai nhân, khó được chúng ta lần nữa trùng phùng, tối nay các ngươi ai đến thì tầm a. Thái tử phi nhóm lời này vừa nói ra, cửu nữ lập tức riêng phần mình gương mặt xinh đẹp hồng lên. Đăng Đồ Lãng tử cửu nữ cùng nhau nhìn về phía Mục Vân, xì mắng một tiếng, riêng phần mình chuyển thân rời đi. Cái này trung ương đại điện đầy đủ rộng lớn, đừng nói cửu nữ, chính là 90 cũng có thể ở lại. Tiên ngữ, ta dẫn ngươi đi trụ sở của ngươi. Diệp Tuyết Kỳ giờ phút này cười nói: Chúng ta mấy người tới trước, trước hết Tuyền, bất quá cho ngươi lưu, cũng tuyệt đối là ngươi thích tốt. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này cũng là mở miệng nói: Ta hiện tại xuống dốc chân địa phương, cho ta cũng tìm một chỗ. Minh Nguyệt Tâm tỉ tỉ chính là khẩu thị tâm phi. Bích Thanh Ngọc cười nói: Ta sớm đã chuẩn bị. Mạnh Tử Mặc giờ phút này mở miệng nói: Cái này hạ hảo, đại gia tề tửu, vốn là bọn tỉ muội cho rằng ta nên xếp hàng lão đại, nhưng là bây giờ Thanh Ngọc tỉ tỉ mới là lão đại mới đúng. Không thể Bích Thanh Ngọc hơi đỏ mặt, mở miệng nói: Chúng ta tỉ muội mấy cái cứ dựa theo trước đó sắp xếp, Tử Mặc tỷ tỷ lớn nhất, Mộng Giao tỷ tỷ tiếp theo, còn là dựa theo các ngươi trước đó sắp xếp đem ta tăng thêm là được, này làm sao có thể. Cửu nữ giờ phút này líu díu thảo luận, mười phần náo nhiệt. Mà cùng lúc đó, phía trên tòa đại điện kia, vương trên mặt ghế, một thân ảnh cũng đã là ngủ say sưa. Mục Vân đúng là mệt mỏi. Từ tiến nhập ngũ hành giới bắt đầu đến xuất hiện, luôn phiên giao thủ, hắn đã là quá mệt mỏi. Giờ phút này trong lúc bất chi bất giác, tâm thần buông lỏng chính là ngủ. Cùng lúc đó, toàn bộ mục tộc bên trong, răng đèn kết hoa chúc mừng náo nhiệt. Cùng một thời gian, Đông Cung Vân Cung bên trong, kia lớn như vậy quần thể cung điện ở giữa, trong đêm tối, có thể nhìn thấy từng đạo rượu mị đồng dạng thân ảnh, hoặc là tại góc tường, hoặc là tại cung điện đỉnh, hoặc là tại vườn hoa ở giữa, lù lù bất động. Vân Dực thân là Mục Vân cận vệ, giờ này khắc này bình yên thủ hộ lấy chủ nhân của bọn hắn. Hết thảy trở nên phát triển không ngừng lên. Theo Mục Vân trở về, toàn bộ mục tộc bí giới bên trong, mấy chục thành trì ở giữa, phảng phất là rót vào một cỗ tân sức sống. Kia là hy vọng đêm đã sâu vô cùng, Vân Cung bên trong cũng là dần dần an định lại. Mục Vân đầu ngột ngạt từ từ bừng tỉnh ra, một tia kỳ dị xả hương truyền vào hơi thở bên trong. Ngay sau đó chính là một đạo thân thể mềm mại tại ngực mình. Mở mắt nhìn lại, Bích Thanh Ngọc một thân màu xanh nhạt váy dài ghé vào bên giường, giờ phút này cũng là lặng yên chìm vào giấc ngủ. Ngươi tỉnh rồi, nhìn thấy Mục Vân bừng tỉnh, Bích Thanh Ngọc lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, bưng lên một ly trà canh. Cái này là vạn năm tuyết linh tham chế biến nước dùng, có thể loại trừ mệt nhọc. Bích Thanh Ngọc đem cháo bột bưng đến Mục Vân thân trước. Ta nhìn ngươi cũng là rất vất vả. Mục Vân tiếp nhận cháo bột, cười nhạt nói, những năm gần đây vất vả u vinh quy quy mơ. Lắc đầu, Bích Thanh Ngọc nhìn về phía Mục Vân nói, ngươi mới vất vả. Đem Bích Thanh Ngọc ngăn ở trong lòng, Mục Vân cười nói, ta trở về hết thảy đều sẽ tốt u vinh quy quy mơ. Nhẹ nhàng đem Bích Thanh Ngọc gương mặt nâng lên, Mục Vân lão đạo thuần thục giở trò. Gian phòng bên trong dần dần bắt đầu không khí trở nên cổ quái. Vô Thượng Thần Đế 209 chương 2074 cần cù. Một đêm dạ nguyệt bốc lên, trên giường một mảnh hỗn độn, một vòng ửng đỏ lệnh người hoa mắt, quần áo xốc xích rơi lả tả trên đất. Giờ phút này hai thân ảnh ôm nhau ngủ, Bích Thanh Ngọc không chịu nổi gánh nặng đã là mê man đi. Mục Vân lại là đứng dậy, nhìn xem gian phòng bên trong lộn xộn, mỉm cười, đã nghỉ ngơi tốt, vậy liền nên bắt đầu làm việc tối nay. Nhất định là mệt nhọc một đêm a, nhưng đối với cái này, Mục Vân lại nguyện ý làm không biết mệt. Cần cù một đêm, hắn liền muốn làm cần cù tiểu ong mật tại trong trăm khóm hoa xuyên qua hút mật. Cũng may, Vân Cung chủ điện bên trong, gian phòng tuy nhiều, nhưng lại là đình viện từng cách ngăn cách ra. Mục Vân thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Mạnh Tử Mặc bên ngoài gian phòng. Một tiếng cọt kẹt, đẩy cửa vào. Mạnh Tử Mặc giờ phút này đột nhiên bừng tỉnh. Một thân ảnh, lại là sờ soạng mà vào. Thanh Ngọc đâu? Mạnh Tử Mặc cảm giác được khí tức quen thuộc. Nói, ngươi chẳng lẽ không phải hảo hảo theo nàng sao? Đáng tiếc đút không no ta a. Mục Vân cười nhạt nói, đây không phải sợ lạnh rơi các ngươi sao? Chán ghét. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Diệu Tiên Ngữ chúng nữ ban đêm đều là bị từng cái xâm nhập. Cuối cùng Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại Tần Mộng Giao bên ngoài gian phòng. Giờ phút này bóng đêm dần sáng, Mục Vân lại là thần thái sáng láng, nắm giữ một bộ hảo thân thể. Thật rất trọng yếu nhất là Cửu Nhi vũ mị, Duân Nhi thanh thuần tư thái, để Mục Vân cơ hồ là luôn hãm. Nhưng cuối cùng vẫn là để hai người tước vũ khí đầu hàng. Đến Tần Mộng Giao gian phòng bên trong, giờ phút này trên giường Tần Mộng Giao ngồi xếp bằng tuyệt không nghỉ ngơi. không hổ là băng hoàng thần phách thức tỉnh ngút trời kỳ tài, bây giờ còn đang tu hành. Mục Vân mỉm cười mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến nữa nha. Tần Mộng Giao mở ra hai con ngươi, một vòng nhàn nhạt băng lam hiển hiện, lệnh tâm thần người chập chờn. Làm sao có thể không đến đâu. Mục Vân ngồi tại giường một bên cười nói, ta đây không phải lo lắng nhi tử có ý kiến cho nên cuối cùng mới đến mà. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tần Mộng Giao bằng phẳng bụng dưới, cười nói, tiểu gia hỏa này rốt cuộc muốn đợi cho năm nào tháng nào a, ta cũng không biết. Tần Mộng Giao đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Tần Mộng Giao xì mắng, tiểu gia hỏa này trong mỗi ngày ta tu hành tiến cảnh, hắn ít nhất phải cho ta cướp đi một nửa, nếu không hiện tại ta chỉ sợ đột phá thần cảnh. Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt biến hóa, nhìn xem quái vật, nhìn xem chính mình vị này thê tử bị tiểu gia hỏa hấp thu một nửa, thế mà còn nắm giữ như thế tiến cảnh. Nhìn nhìn lại thôi, Mục Vân giờ phút này thực sự là nhìn không được. Hắn muốn làm phụ thân, có thể là tiểu gia hỏa này một mực không ra từ trong bụng mẹ, phải làm sao mới ổn đây. U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Mộng Giao gật gật đầu, hai người nhìn nhau mà ngồi. Từ từ ở giữa, hai người mười ngón va nhau. Đột nhiên, Tần Mộng Giao trong bụng một đạo quang mang bốc lên. Từ từ, một vệt ánh sáng đoàn lơ lửng tại hai người trung ương. Quang mang kia hình thành một đạo ấm ánh tường ốp, vắt ngang tại giữa hai người. Không bao lâu, quang mang lấp lóe ở giữa, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ từ xuất hiện. Kia một đầu mối quan hệ liên tiếp lấy Hải Nhi cùng Tần Mộng Giao, liên tục không ngừng lực lượng quán thâu. Trong khoảnh khắc, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, hài đồng diện mạo xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, trắng nõn làn da, một đôi mắt hơi nhắm, đều đều hô hấp, cho người ta một loại mười phần phù hợp cảm giác. Kia Hải Nhi nhìn rất là đáng yêu, nhất thời làm Mục Vân cùng Tần Mộng Giao lâm vào đến mừng rỡ ở giữa. Hảo tiểu tử, Mục Vân cười mắng, lão cha cả ngày mệt gần chết, ngươi tại ngươi nương thân thể bên trong ngược lại là mừng rỡ tự tại. Hảo hảo, chớ quấy dày đến hắn. Tần Mộng Giao giờ phút này ngược lại là khó được một bộ nữ nhân tư thái, vội vàng buông tay. Quang mang kia lấp lóe ở giữa biến mất không thấy gì nữa, hết thầy khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu tử này đến cùng lúc nào ra a. Mục Vân giờ phút này nhìn không được phàn nàn nói, hắn muốn làm cha đã là sắp giống như điên. Ta hỏi qua Mục thúc thúc, Tần Mộng Giao giải thích nói, bởi vì trong cơ thể ta băng hoàng thần phách chi uy, sớm tối có một ngày có thể vũ hóa thành phượng, cho nên tiểu gia hỏa này có thể nói là nhân loại, cũng có thể nói là nắm giữ phượng hoàng bản chất. Bình thường mà nói, phượng hoàng nhất tục thai nghén hậu đại ít nhất là trên vạn năm thời gian mới có thể sinh hạ một trứng. Tuy nói ra hỏa này cũng không phải là phượng hoàng, có thể là nắm giữ như thế đặc chất, chỉ sợ tại trong cơ thể ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Mục Vân trừ im lặng không lời nào để nói. Tiểu gia hỏa này còn ỉ lại trong bụng mẹ không đi. Mục Vân từ từ thở ra một hơi, nói, bất quá gia hỏa này tại trong thân thể ngươi hẳn là còn không có tiềm thức a, coi như ta đối với ngươi làm cái gì hắn cũng không biết a. Nghe đến lời này, Tần Mộng Giao xì mắng một tiếng, nói, ngươi bây giờ còn có tinh lực sao, ngươi cứ nói đi. Ngày càng thiên minh, một đêm này Mục Vân có thể nói là bôn ba qua lại ở giữa, quả thực là so chém giết một trận còn muốn đến mệt nhọc. Có thể là sáng sớm lại là thần thanh khí sàng trực tiếp xuống giường, một đêm không ngủ cũng không phương sự tình. Có thể là chúng nữ giờ này khắc này lại là cả đám đều không nguyện ý lên. Rơi vào đường cùng, Mục Vân đành phải một người đứng dậy tại Vân Cung bên trong đi dạo lên. Vân Trung Vũ, Mục Vân lời nói rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện tại bên người, chính là Vân Trung Vũ. Điện hạ mang ta đi Tề Minh. Mặc Dương bọn hắn vị trí nhìn xem Vân Vân Trung Vũ dẫn đầu. Hai người một trước một sau. Đến Vân Cung bên cạnh một tòa trước đại điện. Sư Tôn vừa tiến vào đại điện bên trong, hai đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Chính là Tề Minh cùng Mặc Dương. Tham kiến Sư Tôn, hai người lập tức hành lễ. Đứng lên đi nhìn thấy hai người, Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Tề Minh cùng Mặc Dương thực lực cũng là đến thần hoàng tầng thứ, bực này tiến bộ đã là nhanh đến lệnh người giận sôi. Minh chủ, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Hách Đằng Phi mấy người, giờ phút này cũng là xuất hiện. Kia Mục Thiên Thương cùng Mục Long Uyên hai người, giờ phút này cũng là xuất hiện ở điện ngoại. Còn có Diệp Thu cùng Huyền Nguyệt Lăng hai người, giờ phút này từng cái xuất hiện. Các ngươi quả nhiên đều đến rồi, Mục Vân nhìn xem mấy người. Cười nói. Đi. Tiến điện bên trong rồi nói sau, tốt, đám người giờ phút này. Từng cái tiến nhập đại điện bên trong. Đối với Mục Vân Mục tộc thái tử thân phận, bọn hắn căn bản không biết. Với Hách Đằng Phi mấy người mà nói, Mục Vân chính là bọn hắn ngày xưa minh chủ tiên đế. Nhưng là bây giờ, lắc mình biến hóa. Lại là trở thành thập đại cổ tộc một trong Mục tộc thái tử. Bọn hắn đúng là có rất nhiều lời nghĩ nói với Mục Vân. Không chỉ là ôn chuyện, càng là một loại tâm tính hoàn toàn khác biệt. Tình cảnh này có phải là nên hảo hảo uống một chén? Mục Vân nhìn xem Vân Trung Vũ. Ta cái này đi chuẩn bị. Vân Trung Vũ chắp tay rời đi. Từ từ mấy người nhìn xem Mục Vân càng được tôn sùng. Bọn hắn tại Mục Thành bên trong ở trên trăm năm, đối với chỗ này cũng coi là quen thuộc rất nhiều. Mục tộc A đứng ở toàn bộ thần giới đỉnh nhất đại cổ tộc. Mục Vân nguyên bản thế mà là Mục tộc thái tử, cái thứ ở trong truyền thuyết, lệnh vô số người nghe đến đã biến sắc. Mục tộc thái tử. Đây hết thảy, để từ tiên giới phi thăng mà đến đám người, nội tâm thực sự là rung động. Thân phận của ta mặc dù biến, có thể là các ngươi cùng ta. Còn là như dĩ vãng đồng dạng. Hiểu chưa? Mục Vân cười nói. Ta cũng không muốn. Mục tộc thái tử cái thân phận này. Để các ngươi sinh lòng kính sợ. Hắc hắc. Này cũng sẽ không. Dù sao sư tôn một mực là cao cao tại thượng, muốn ăn đòn. Mục Vân cười mắng một tiếng. Mấy người vui vẻ hòa thuận. Không bao lâu, Vân Trung Vũ mang theo mấy thân ảnh mà đến, rượu thịt đầy đủ mọi thứ. Hơn 10 đạo thân ảnh cùng nhau ngồi xuống, giờ phút này, không cho nói nhiều, nâng cốc ngôn hoan. Mục Vân không ngừng lấy hỏi thăm đám người những năm gần đây tao ngộ. Những người này, có thể nói là hắn cả đời đồng bạn. Chí hữu, đối với bọn hắn, Mục Vân trong lòng bảo hộ tính, so với ai khác đều mạnh. Mặc dù khả năng, về sau lộ trình. Bọn hắn vô pháp nương theo chính mình tiếp tục đi tới. Có thể là tại tiền nhiệm. Bọn hắn đều là chính mình coi trọng nhất người. Hôm nay không cần biết ra sao, chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm. Mà cùng lúc đó, Mục Thành trong vương cung, nhị sự đại điện, tứ đạo thân ảnh đứng vững. Chính là Mục Thanh Vũ, Mục Thanh Lang, Mục Thanh Diệp cùng với Mục Huyền Cơ bốn người. Huyết tộc cùng vương tộc trở lại về sau. Cũng không có cái gì động tác. Ngược lại là hám tộc. Thạch tộc cùng với mộ dung tộc tam tộc. Tại chúng ta Mục tộc địa điểm cũ chỗ. Tăng thêm không ít nhân thủ. Sợ ta nhóm đoạt đi, giống như Mục Huyền Cơ cười ha ha một tiếng nói. Còn có kia dương tộc cùng chu tộc. Cũng là phòng bị hải vực. Lo lắng chúng ta từ hải vực bên trong. Tiến công bọn hắn, giống như huyết tộc cùng vương tộc nếu là không có đồng tính. Liền không sao cả. Mục Thanh Vũ giờ phút này ngồi xuống. Nói. Đến mức chu tộc cùng dương tộc. Giải quyết Huyền Thiên Sách. Chúng ta lại đi tìm bọn họ để gây sự. Huyền Thiên Sách chính là Vô Nhai Chi Hải một vị duy nhất hải yêu đại đế. Người này thực lực thâm hậu. Mục Thanh Vũ phán đoán ít nhất là có thể so với tộc trưởng tầng thứ đỉnh tiêm tổ thần. Một yêu đế. Ba yêu hoàng. Cửu yêu vương. Đều là tổ thần cửu biến cảnh giới. Thuộc hạ quản hạt 108 tòa đảo lớn. Những năm gần đây. Chúng ta bất quá là khống chế bọn hắn nguyên bản 36 tòa muốn nuốt vào hải yêu nhất tộc. Còn cần thời gian. Mục Thanh Lang thận trọng nói. Trực tiếp đồng thủ. Chỉ sợ Dương tộc cùng Chu tộc không có khả năng trơ mắt nhìn xem. Tuyệt đối sẽ vụng trộm giở trò xấu, cần một người có thể từ hải yêu nhất tộc nội bộ đem bọn hắn dần dần tan rã. Dù sao cửu đại yêu vương giữa lẫn nhau mặc dù ngại vì yêu đế uy áp, cho nhau liên hợp, có thể là bọn hắn giữa lẫn nhau nội bộ còn là có rất nhiều vấn đề. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người đều là nhẹ gật đầu. Cửu đại yêu vương mỗi cách đều là thuộc về nhất lưu tầng thứ tổ thần cửu biến cảnh giới. Ở tại thần giới bên trong, tuyệt đối là hảo thủ. Nếu là tùy tiện phát động công kích, ngược lại khiến cho cửu đại yêu vương tại yêu đế thống trị dưới liên hợp lại. Đến thời điểm cho dù mục tộc chiếm đoạt hải yêu nhất tộc cũng cần đứng trước cực lớn tổn thương. Đây đối với nhìn chằm chằm huyết tộc cùng vương tộc đến nói có thể là tin tức tốt. Vạn nhất lại lần nữa đào vết xe đổ, kia mục tộc có thể rốt cuộc đời không được một cái vạn năm. Chuyện này ba vị cho là người nào thích hợp nhất? Mục Thanh Vũ mở miệng nói. Tộc trưởng, phái Mục Lạc tiểu tử này đi thôi. Mục Huyền Cơ mở miệng nói. Tiểu tử này cũng cùng hải yêu đánh qua không ít quan hệ, hắn đi thích hợp nhất không được. Vô thượng thần đế 209 chương 2075 ma quật lính. Mục Thanh Lang suy nghĩ sâu xa về sau. Tứ đệ, ngươi ngẫm lại xem, hải yêu nhất tộc cùng chúng ta chiến đấu vạn năm, đối với chúng ta mục tộc bên trong người nào đều rất quen thuộc, điều động chúng ta hậu bối tử để đi, ngược lại là sẽ chọc cho người chú mục kia phái ai đi. Mục Huyền Cơ thanh âm khẽ giật mình. Mục Thanh Diệp giờ phút này lại hơi hơi cười một tiếng. Tam cả, ngươi cười cái gì? Mục Thanh Diệp mở miệng nói. Bên người chúng ta không phải có một cái vừa vặn rất thích hợp người sao? Mục Vân. Mục Huyền Cơ lắc đầu nói. Không được không được, Tiểu Vân tử mới vừa tới tổ thần nhất biến cảnh giới, liền thân ngoại hóa thân đều còn không có ngưng tụ, như thế nào đi? Cái này quá nguy hiểm, chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ. Thái tử đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Mục Thanh Vũ giờ phút này cũng là gật đầu nói. Hải yêu nhất tộc đối hắn cũng không quen thuộc, chúng ta ngược lại là có thể nhân cơ hội này để Mục Vân hiểu rõ một ít. Mà lại hắn hiện tại tổ thần nhất biến cảnh giới, đúng là cần tôi luyện. Có thể là tộc trưởng. Hảo, sự tình cứ như vậy định. Mục Thanh Vũ khua tay nói. Mấy ngày nữa thời gian, để Mục Vân tới gặp ta đi. Tiểu tử này, trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi, làm quen một chút mục tộc bên trong sự vật. Vâng, lời này vừa nói ra, Mục Thanh Lang ba người cáo lui. Mục Thanh Vũ đứng tại đại điện bên trong, đang ngồi. Ngươi thật đúng là yên tâm. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Đại điện bên trong, một thân ảnh sôi nổi hiện hiện. Một thân sạch sẽ trường sam màu trắng, hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, lệnh người cơ hồ phát cuồng tuấn mỹ dung mạo, gần như yêu nghiệt giống như mỹ mạo. Chính là biến mất thật lâu cửu U Côn Bằng Mạc Thư Thư. Mạc, ngươi xem như xuất hiện. Nhìn thấy Mạc Thư Thư, Mục Thanh Vũ khẽ vuốt cằm. Ngày đó căn bản không có ta xuất hiện tất yếu. Ngươi hạ quyết tâm xuất động, gõ một cái cửu tục. Ta ra không xuất hiện, không có ảnh hưởng. Mạc Thư Thư khẽ cười nói. Bất quá, Mục Thanh Vũ, ngươi thật sự tính toán như vậy? Cửu tục nếu là thật sự liên hợp, ngươi mục tộc căn bản gánh không xuống. Ngươi liền để ngươi đạo này thân ngoại. Mạc Thư Thư, ngươi quản quá rộng. Mục Thanh Vũ đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo bất thiện. Nghe đến lời này, Mạc Thư Thư khẽ giật mình, lập tức cười cười. Được rồi tốt, ta lười nhắc quản ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao xảy ra chuyện, là ngươi nhân đế nhi tử xảy ra chuyện, cũng không phải ta Mạc Thư Thư. Mạc Thư Thư khua tay nói. Ta dù sao chậm rãi tu hành Côn Bằng cửu biến, tại nhân giới đợi chính là ngươi không tại nhân giới đợi, tựa hồ cũng không có địa phương đi thôi. Mục Thanh Vũ cười nói. Ngươi bây giờ cũng không dám ra nhân giới. Nếu không, Mục Thanh Vũ Mạc Thư Thư mở miệng nói. Chuyện của ngươi ta mặc kệ, có thể là ta sự tình, ngươi cũng không nhúc tay. Cũng có thể. À, có thể. Mục Thanh Vũ từ từ đứng dậy, chuyển thân rời đi. Nga! Đúng rồi, đột nhiên Mục Thanh Vũ nhìn về phía Mạc Thư Thư, nói: ta sự tình hy vọng ngươi cũng không nói cho Vân Nhi. Yên tâm đi. Mạc Thư Thư khua tay nói: ta không có kia mất hứng. Mà lại, ta nghĩ Mục Vân không phải người ngu. Dù sao cũng nên nghĩ đến. Đường đường nhân đế, làm sao có thể chỉ có ngần ấy thực lực. Điểm ấy, ngươi cho rằng hắn sẽ không hoài nghi sao? Coi như hoài nghi, hắn cũng không nghĩ ra. Mục Thanh Vũ nói năng có khí phách nói: ngươi ta đều tự bảo trì lẫn nhau bí mật, như thế nào được? Mạc Thư Thư phất phất tay, không nhịn nói: vậy ta liền nhìn xem tiểu tử này thế nào diệt cửu tộc, tiện thể lấy nhìn xem. Muốn thật sự là cửu tộc liều lĩnh điên cuồng nhào lên, ngươi Mục Thanh Vũ đến cùng làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Vũ thân ảnh khẽ giật mình, nhưng lại là biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong cuối cùng lâm vào bình tĩnh. Sau đó sấp xỉ một tháng thời gian, Mục Vân trong mỗi ngày cùng cố nhân làm bạn, thuận tiện trong vương cung đi lại, cùng các vị huyên trưởng chất nhi bối nói chuyện phiếm. Thời gian ngược lại là khó được nhẹ nhõm xuống dưới. Chỉ bất quá bực này nhẹ nhõm cũng chỉ là tiếp tục một tháng này. Cái này nhất thiên, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại hoàng cung đại điện bên trong. Nương theo lấy còn có Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao cửu nữ. Đại điện bên trên, Mục Thanh Vũ đang ngồi. Cảm giác gần đây như thế nào còn tốt? Mục Vân trêu vẹo nói. Nếu là không có đối thủ, cứ như vậy trải qua thái tử điện hạ thời gian cũng rất tốt. Tiểu tử ngươi, Mục Thanh Vũ cười mắng. Hảo, tiếp xuống nên làm chính sự đối phó hải yêu tộc sao? Đối phó hải yêu tộc là cần thiết, chỉ bất quá còn không phải hiện tại. Chúng ta cần bắt lấy một cơ hội, Mục Thanh Vũ từ từ nói. Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Sáu khối thánh bi ở trên người A U Vinh Quy Quy Mơ, vậy ngươi cũng nên phát hiện ba vị thế tổ rồi. Đúng vậy a, có thể là đằng sau ba khối giải khai thời điểm không có thế tổ tồn tại thật sao? Mục Thanh Vũ cười nhạt nói. Đúng a, Mục Vân giờ phút này nhìn xem Mục Thanh Vũ chờ đợi một lời giải thích. Ta Mục tộc truyền thừa trên trăm vạn năm, cửu vị tiên tổ đều là nhân trung long phượng. Mục tộc khai sáng thế tổ Mục Chiến, năm đó dùng sức một mình bài trừ ngay lúc đó thần giới đỉnh tiêm thực lực, kiến tạo Mục tộc nhị thế tổ Mục Phong, kế thừa khai sáng thế tổ sắc bén, đem Mục tộc mở rộng tam thế tổ Mục Đông Hoa, khai sáng phồn vinh thần giới rầm rộ, giúp người loại tu vi lại lên cao phong tứ thế tổ Mục Thiên Minh, ngũ thế tổ Mục Thương Sinh, lục thế tổ Mục Vấn Thiên, đều là nhất đẳng hào hùng đến mức thất thế tổ, bát thế tổ cùng cửu thế tổ. Ta nghĩ ngươi phải biết. Mục Vân gật gật đầu. Thần giới bên trong, Mục tộc quật khởi, địa vị không thể dung chuyển, mà nương theo lấy từng cái cổ tộc sinh ra. Ta Mục tộc lại là từ đầu đến cuối chưa từng can thiệp. Cái này là chúng ta tổ tiên lòng mang nhân loại bách gia nở rộ, mới là nhân loại phồn hoa. Nếu không, chỉ có thể là đi hướng cùng đồ mạt lộ. Đáng tiếc cửu tộc lại là nhìn không thấu điểm này, chỉ là ánh mắt tụ tập tại nhân giới, nhưng lại không biết nhân loại tràn ngập nguy hiểm. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, bọn hắn hiện tại không biết, không có nghĩa là về sau cũng không biết. Đánh bọn hắn biết chính là đối với cái này, Mục Thanh Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Từ từ, Mục Thanh Vũ lần nữa nói, ba vị thế tổ vẫn còn, mà về phần mặt khác lục vị thế tổ thì là đã triệt triệt để biến mất giữa thiên địa. Nhưng là ta Mục tộc thánh bi lại là liên lụy đến một bí mật lớn, đại bí mật không sai. Mục Thanh Vũ nhìn xem Mục Vân cùng cửu nữ cười nói, các ngươi mười người đã là vợ chồng, ta này nhi tử dùng tình không chuyên, ngược lại để các ngươi thổ ủy khuất. Cửu nữ giờ phút này đều là sắc mặt đỏ lên. Cái này là nhi tử mị lực tốt đẹp sao? Mục Vân không phục nói. Lời này rơi xuống lại là lập tức đổi lấy cửu nữ Bạch Nhãn. Làm phụ thân, ta lý nên vì con ta cử hành hôn lễ. Chỉ là mẫu thân hắn còn an nguy bất định. Chuyện này, ta tổng hy vọng mẫu thân hắn cũng tại. Phụ thân, nhi tử không vội ngươi là không vội. Chờ ta tôn nhi ra, ngươi mới gấp gáp thật sao? Mục Thanh Vũ không cao hứng nhìn xem Mục Vân. Cho nên, lần này cũng coi là ta bù đắp các ngươi. Mục Thanh Vũ khẽ cười nói. Bàn tay vung lên. Ngay sau đó, mấy người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Đám người thân ảnh biến mất ở trong đại điện, xuất hiện tại một tòa sơn mạch ở giữa. Nơi này là ma quật lính Bích Thanh Ngọc mở miệng nói. Ma quật lính Tiêu Doãn Nhi chúng nữ giờ phút này cũng là thân thể hơi lắc một cái. Nơi này tiến đến một lần, ta đều không muốn lại đi vào lần thứ hai. Diệp Tuyết Kỳ nhìn không được nói. Các ngươi tới qua Mục Vân lại rất là hiếu kỳ. Vương Tâm Nhã đáp. Lúc trước chúng ta tại địa phương này tôi luyện thực lực. Dù sao tu vi nhanh chóng để thăng. Nếu không tiến hành đối ứng huấn luyện, rất khó trưởng khống toàn bộ thực lực. Nơi này quá khủng bố. Chúng nữ giờ phút này vẫn ý như là xấu hổ. Có khủng bố như vậy sao? Mục Vân thầm nói. Bích Thanh Ngọc lại là che miệng khẽ cười nói. Ngươi đương nhiên không cảm giác khủng bố. Ngược lại là ma quật lính bên trong đồ vật đều sợ ngươi Mục Vân. Ai bảo ngươi từng tại nơi này ở vượt qua thời gian ngàn năm. Những tên kia bị ngươi giết, nhìn thấy ngươi liền muốn chạy. Lời này vừa nói ra, còn dư chúng nữ lại là thần sắc khẽ biến. Mục Vân từng tại nơi này ở quá ngàn năm, nơi đây quả thực là địa ngục, tràn ngập vô tận nguy hiểm. Tầng tầng lớp lớp hung áp thần thú, áp ma, yêu nhân. Chờ một chút, nơi này hơi bất lưu thần liền sẽ chết chỗ nguy hiểm như vậy. Mục Vân ở ngàn năm không chỉ sớm mấy năm tại nơi này tăng thực lực lên. Kia thời điểm bị lão cha buộc, chỉ biết tu luyện, cái gì cũng không làm. Mỗi ngày chính là tu luyện. Mục Vân gãi đầu một cái, có phần tự đắc nói. Ma quật lính có thể là mục tộc bên trong sâu không lường được nhất địa phương. Toàn bộ mục tộc bên trong, nơi này không chỉ là ma luyện chi địa, càng là trừng phạt chỗ. Tộc nhân phạm sai lầm, ném vào đến 3 năm, 300 năm, 100 năm cũng có thể. Đối với mục tộc đệ tử đến nói, nơi này chính là ác ma chỗ. Năm đó đúng là thủ đoạn tàn nhẫn một chút. Bất quá, dù vậy, nơi đây hung hiểm huấn luyện, đặt ở thương lan vạn giới bên trong, cũng bất quá là coi là bình thường mà thôi. Mục Thanh Vũ chân thành nói. Như thế hung hiểm còn tính là đồng dạng, chúng nữ sắc mặt đều là khẽ biến. Điểm này ta nghĩ Tần Mộng Giao hẳn là hiểu thêm một ít. Mục Thanh Vũ nhìn về phía Tần Mộng Giao cười nhạt nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Tần Mộng Giao khẽ gật đầu. Ta tuyệt không tiến nhập vạn giới bên trong. Có thể là vẻn vẹn là Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. So nơi đây khủng bố địa phương, liền có thêm đi ngươi đến qua Tiêu Diêu Thánh Khư. Mục Vân khẩn trương nói. Nơi đó có thể nói là thương lan vạn giới ảnh thu nhỏ, càng là tập hợp toàn bộ thương lan vạn giới vạn tộc căn cứ, mậu dịch địa. Tần Mộng Giao thế mà đi chẳng qua là tiếp ngoài rìa một ít địa vực. Tiểu tử ngươi kích động như vậy làm gì? Mục Thanh Vũ dừng lại, nhìn về phía trước, nói. Chính là ở đây đi Vân Nhi. Đưa ngươi thể nội 6 khối thánh bi gọi ra nha. Mục Vân làm theo. 6 khối thánh bi giờ phút này xuất hiện. Từ từ, kia 3 khối thánh bi phía trên, Mục Phong Trần, Mục Phong Tiếu cùng với Mục Quy Phàm 3 người. Tiếp theo xuất hiện cha ra ra tổ ra ra. Nhìn xem tam đạo thân ảnh, Mục Thanh Vũ cung kính hành lễ. Thanh Vũ Mục Phong Trần hài lòng gật đầu. Hắn cả đời 4 cái nhi tử, mà Mục Thanh Vũ có thể nói là nhất có đảm đương, xuất sắc nhất một cái. Làm lão tử không có không vì nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. 3 vị lão tổ, ta chuẩn bị đem 9 khối thánh bi triệt để lộ phong ấm. Ta nghĩ 3 vị lão tổ hẳn là sẽ đồng ý. À, nghe đến lời này, Ba vị lão tổ giờ phút này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vô thượng thần đế 209 chương 2076 thông thiên chi chủ Thanh Vũ. Ngươi buông tay đi làm đi. Mục Quy Phàm cười nói. Nên làm sự tỉnh. Ngươi muốn làm gì thì thế nào. Dù sao ngươi bây giờ là mục tộc tộc trưởng ha ha. Không sai. Bản này chính là ngươi nên làm sự tỉnh. Chúng ta mấy cái lão già. Già rồi đúng a. Hảo nhi tử. Muốn làm gì liền làm gì nghe đến lời này. Mục Thanh Vũ gật gật đầu. Đã như vậy. Ba vị lão tổ. Liền tạm thời tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đổ bên trong đi. Mục Thanh Vũ gật đầu nói. Thế giới chi thụ. Nắm giữ vô hạn chỗ kỳ diệu. Ta nghĩ lấy Vân Nhi năng lực. Tương lai. Tất nhiên sẽ có thể thế giới chi thụ nở hoa kết trái nghe được nở hoa kết trái ba chữ. Tam lão giờ phút này sắc mặt đều là khẽ biến. Chỉ bất quá, Mục Vân lại là không có phát hiện. Đột nhiên, tam đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền đổ bên trong. Tam lão hư ảnh. Giờ khắc này ở kia thế giới chi thụ hạ. Lặng lặng ngồi xếp bằng. Tựa hồ lâm vào đến một tia ngủ say hương vị. Mục Thanh Vũ giờ phút này bàn tay vung ra. Ba khối thánh bi tại lúc này bất ngờ xuất hiện. Chín khối thánh bi. Chính là ta mục tộc truyền thừa căn bản. Mục Thanh Vũ giờ phút này mở miệng. Sắc mặt trịnh trọng. Cuối cùng này tam đạo thánh bi bên trong. Tam môn bí tịch. Chính là tứ phương thiên giới. Phật quang địa trảm cùng với sau cùng tổ nguyên thần quyết. Cái này tổ nguyên thần quyết. Chính là siêu việt cửu phẩm thần quyết tồn tại. Việc này sau đó nhắc lại Mục Thanh Vũ chân thành nói. Ở làm được dung hợp về sau. Các ngươi mười người. Hội hợp thành một tuyến. Giữa lẫn nhau. Riêng phần mình có rõ ràng cảm ngộ. Mà như thế cửu quyết. Các ngươi cũng có thể dung hội quán thông dung hợp chờ có ý tứ gì. Mục Vân nhìn mình phụ thân. Mục Thanh Vũ giờ phút này mở miệng lần nữa. Nghiêm túc giải thích. Chín khối thánh bi. Kỳ thật cũng không phải ta mục tộc truyền thừa thánh vật. Ban đầu. Đến từ nhân giới thiên địa chín khối trụ cột phía trên mà kia chín khối thiên địa trụ cột. Trèo trống chính là chúng ta nhân giới thiên địa. Mục Thanh Vũ chân thành nói. Một ít chuyện. Các ngươi cũng có biết đến quyền lợi. Thần giới. Là nhân loại thần giới. Có thể là. Ngoại giới đối với thần giới. Lại là tràn ngập hướng tới. Cái này liên lụy tứ đại bản nguyên bí mật sở dĩ năm đó. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu. Ở tại thần giới bên trong. Dùng cửu thiên thập địa lớn như núi sông. Rèn luyện chín khối thánh bi. Làm thông thiên chi chủ mục đích đúng là vì. Phong ấm thần giới. Thần hộ mệnh giới mà bởi vậy. Vạn tộc mới vô pháp tiến vào thần giới bên trong. Có thể là theo đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu đạo tiêu bỏ mình. Từ từ, chín khối thông thiên chi trụ, mất đi đệ nhất thần đế tin tức, bắt đầu biến mất, vô pháp trèo chống phong ấm cho nên chín khối thánh bi, dần dần chóc ra, bị ta mục tộc, từng cây sưu tập xuống tới, tồn trữ mỗi một đời tộc trưởng suốt đời ý niệm mà bây giờ, ta muốn làm, liền đem chín khối thánh bi. Triệt để dung hợp đến các ngươi chín người thân thể bên trong. Mục Thanh Vũ vô cùng nghiêm túc. Lời này vừa nói ra cửu nữ đều là biến sắc. Dạng này một cái bí mật liên lụy đến chính là nhân loại tồn tại căn cơ. Chín cái thông thiên chi trụ diễn hóa ra chín khối thánh bi. Cái này chín khối thánh bi. Cùng toàn bộ thần giới. Cùng một nhịp thở. Có thể nói là chúng ta chỗ thần giới bản nguyên các ngươi đem hắn dung hợp. Liền có thể thu nạp toàn bộ thần giới bản nguyên. Thực lực tăng trưởng. Là tất nhiên mà lại. Coi như tương lai rời đi thần giới. Chỉ cần thần giới tồn tại. Kia liên tục không ngừng ít lợi. Liền lại không ngừng truyền tống đến các ngươi thể nội mà lại. Càng là sẽ khiến cho các ngươi lẫn nhau ở giữa. Thành lập được một loại không hiểu liên hệ. Mối liên hệ này. Ta nói không chính xác có thể là. Cái này sẽ là các ngươi cùng Vân Nhi ở giữa. Một loại lẫn nhau xúc tiến khí cơ. Lời này vừa nói ra cửu nữ đều là lâm vào đến rung động thật sâu bên trong. 9 khối thánh bi chính là năm đó Diệp Tiêu Diêu trèo chống thần giới 9 khối thông thiên chi trụ. Đổi lại là ai, giờ phút này cũng sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Có thể là Mục Thúc Thúc. Mạnh Tử Mặc nghi ngờ nói, chúng ta 9 người nếu là hấp thu thánh bi, dung hợp một thể kia Mục Vân đâu? Đúng a, lời này vừa nói ra cửu nữ đều là không hiểu. Vân Nhi, các ngươi yên tâm hảo, Mục Thanh Vũ cười nói. Hắn cùng 9 khối thánh bi vốn là cùng một nhịp thở, lời này vừa nói ra đám người càng là không hiểu. Các ngươi chẳng lẽ quên Diệp Tiêu Diêu tiền nhiệm chính là cửu mệnh thiên tử số mệnh, mà Mục Vân cũng thế. Diệp Tiêu Diêu có thể rèn luyện ra 9 khối thánh bi không phải là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, mà là bởi vì thần giới công nhận hắn vì nhân tộc người lãnh đạo, giống như hiện tại Vân Nhi. Thần giới công nhận hắn nhất thống thần giới, nhất thống nhân tộc. Lời này vừa nói ra, chúng nữ nhìn xem Mục Vân, thần thái nổi bật. Bọn nàng thật sâu yêu nam nhân như thế ưu tú, cái này là để các nàng phát ra từ phế phủ hưng phấn sự tình. Cho nên làm các ngươi dung hợp 9 khối thánh bi về sau, Mục Vân cũng có thể thu hoạch được ít lợi cực lớn, mà lại sẽ khiến cho các ngươi lẫn nhau ở giữa thành lập một loại không hiểu liên hệ. Mối liên hệ này, ta nghĩ các ngươi giữa lẫn nhau đến thời điểm liền sẽ rõ ràng. Kỳ thật còn có một chuyện Mục Thanh Vũ cũng không có nói rõ ràng. Mục Vân tinh nguyên có thể xúc tiến cửu nữ thực lực tăng lên nhanh như gió, đây cũng là cửu mệnh thiên tử thân thể nguyên nhân. Cửu mệnh thiên tử đại biểu là thần giới ý chí, là toàn bộ nhân giới nhất thống tâm nguyện, mà Mục Vân thân thể càng là một loại vô hình tụ tập thần giới bên trong thiên địa ở giữa lực lượng tưới tiêu. Loại này đặc biệt tính có thể Mục Vân tinh nguyên có thần kỳ hiệu quả. Bất quá Mục Thanh Vũ minh bạch cửu nữ chỉ sợ là đều là trải nghiệm qua loại cảm giác này. Hắn một cách làm công công, giờ phút này cũng không tiện nói, tìm thời gian lại nói cho Mục Vân. Chính là lần này dung hợp thánh bi về sau, Mục Vân cùng cửu nữ ở giữa cho nhau tu hành liền không còn là đơn hướng quán thâu, mà là hai chiều xúc tiến. Đến thời điểm tự nhiên sẽ biến thành chân chính cái gọi là song song tu hành hảo. Hiện tại chuẩn bị bắt đầu đi, Mục Thanh Vũ giờ phút này mở miệng. 9 khối thánh bi từng cách đứng xứng, cao tới 100 mét thánh bi giờ phút này xúc đỉnh tại ma quật lính bên trong u ám thiên địa. Tại lúc này xuất hiện từng tia ánh sáng minh, cửu nữ thân thể riêng phần mình bất đồng, phong thái vạn vật đều có các sáng chói. Giờ phút này từng cách đứng vững đến thánh bi hạ. Ngươi cũng đi, ta nói nhảm, Mục Thanh Vũ cười mắng. Ngươi là quán thông 9 khối thánh bi cùng ngươi cửu vị thây tử mấu chốt đầu mối then chốt. Ngươi không đi, ta thế nào bắt đầu nga nha. Mục Vân giờ phút này đi đến 9 khối thánh bi trước. Các ngươi chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được, cái gì đều không cần nghĩ, để ta làm là được. Mục Thanh Vũ giờ phút này mở miệng nói. Trong lúc này khả năng cần một chút thời gian, nhưng là đối đãi các ngươi riêng phần mình bừng tỉnh ra, hội có rất lớn kinh hỉ chờ đợi các ngươi. Từ từ, Mục Thanh Vũ ngón tay một điểm, một tia sáng trực tiếp xuất hiện. Kia tia sáng ngưng tụ thành một điểm, điểm đến Mục Vân trên thân thể. Ngay sau đó tia sáng chia ra làm cửu, giờ phút này trực tiếp trùng kích mà ra. Cái này là trận pháp Mục Vân nao nao. Cổ trận pháp Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Mục Quy Phàm nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Thanh Vũ tiểu tử này quả nhiên là lợi hại a. Cổ trận pháp, Mục Vân thì thào nói nhỏ. Cổ trận pháp chính là siêu việt thần trận tồn tại. Trận pháp uy năng vô cùng cường đại, thậm chí có thể cải thiên hoán nhật. Mục Phong Tiếu cũng là tán thán nói. Xem ra Thanh Vũ những năm gần đây quả nhiên là đầy đủ cố gắng u vinh quy quy mơ. Mục Phong Trần cũng là vui mừng gật đầu. Cổ trận pháp Mục Vân một mực ghi nhớ. Trận pháp uy năng từ trước đến nay là cường đại, dùng một chống trăm không chút nào khoa trương. Chỉ bất quá, nương theo lấy hắn hiện nay dung hợp đối với thần trận, khá có hiểu rõ, nhưng là cổ trận pháp. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Từ từ ở giữa, không đợi Mục Vân suy nghĩ nhiều, thân thể bên trong, một cỗ đặc biệt khí tức, sôi nổi mà sinh. Hắn nguyên thần bốn phía, phảng phất là bất ngờ xuất hiện chín thân ảnh. Vậy liền đến bóng hình xinh đẹp, dáng người xinh đẹp, lệnh nhân thần mê. Tại trước mắt hắn, thay phiên nhẹ nhàng nhảy múa, rất là kinh diễm. Ngay sau đó, chín khối thánh bi tại lúc này từ từ truyền lại xuống tới. Một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức lực lượng, lệnh Mục Vân cảm giác được thân thể tại lúc này đều là trở nên nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Tiểu tử ngươi, đừng phát sững sờ. Cái này là cơ duyên. Hảo hảo trưởng khống vân bên tai Mục Thanh Vũ lời nói rơi xuống. Mục Vân lập tức khoanh chân ngay tại chỗ. Thể nội, trong nguyên thần, tam hồn thất phách tại lúc này triệt để ngưng tụ. Mà kia từng đạo lực lượng quán trú đến thân thể bên trong, Mục Vân giờ phút này càng là cảm giác được một cỗ đặc biệt khí tức. Nguyên thần vào lúc này tựa hồ tại tước đoạt. Có thể là như thế tước đoạt, nhưng lại chưa để Mục Vân kinh hãi. Cái này là thân ngoại hóa thân bắt đầu ngưng tụ võ giả thân ngoại hóa thân. Bản thân chính là dựa vào thân thể bên trong lực lượng, dần dần tiến hành truyền lại. Mỗi một lần truyền lại đều là lực lượng một lần thăng hoa. Từ bản thể bên trong tước đoạt huyết nhục, từ đó dẫn động thân thể lực lượng biến hóa. Chỉ bất quá, ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân, trừ bảo trì bản thể dung mạo cùng khí tức bên ngoài, hơi thấp với bản thể thực lực. Mà lại bản thể lực lượng cũng có thể điều khiển. Thí dụ như năm đó, huyết kiêu vì giết hắn, giáng lâm đến tiên giới bản thể. Chỉ bất quá, năm đó huyết kiêu cho dù cường đại, có thể là tại tiên giới pháp tắc trói buộc hạ, hắn thân ngoại hóa thân cũng chỉ có thể đủ đến cực hạn tu vi cao nhất. Bất quá là thượng vị tiên đế cuối cùng, ngược lại là bị Mục Vân làm thịt, trực tiếp thôn phệ, thu hoạch được ngự hồn thiên phú. Giờ này khắc này, tại chín khối thánh bi cùng cửu nữ dung hợp hạ, trong thân thể của hắn khí huyết rốt cuộc đạt được dư thừa hấp thu ngưng tụ. Thân ngoại hóa thân bắt đầu tụ tập Mục Vân giờ phút này, bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, khẩn trương không thôi. Mặc dù là lần nữa tu hành, có thể là cái loại cảm giác này vẫn ý như là để người kích động. Thân ngoại hóa thân duy trì cùng bản thể giống nhau khí tức, khác biệt duy nhất chính là tu vi yếu rất nhiều. Nhưng là cái này là có thể đi qua hậu thiên bồi dưỡng. Chỉ cần dùng thiên tài địa bảo tiến hành bồi dưỡng, chưa chắc không thể đến bản thể cao độ. Bất quá, bản thể nếu là tiêu vong, kia thân ngoại hóa thân cũng là không còn tồn tại. Cho nên cũng sẽ không tồn tại bản thể bị thân ngoại hóa thân thôn phệ tình huống. Từ từ ở giữa, Mục Vân thân thể đang thuế biến. Giống như là xà chóc ra, thân thể của hắn mặt ngoài tại kinh lịch một tia nhỏ bé cải biến. Những cái kia nhỏ bé cải biến tụ tập xuống tới, cuối cùng ngưng tụ thành vĩ mô thể hiện. Thân thể của hắn mặt ngoài biến mất nhất tầng chất sừng màng từ từ rút bớt. Mục Vân nguyên thần càng là tại lúc này không ngừng tước đoạt, huyết nhục giờ này khắc này cũng là tại phân ly. Thân ngoại hóa thân tại dần dần ngưng tụ. Ngay sau đó, thân thể của hắn bắt đầu từ từ tiến dần lên. Một màn này không ngừng kéo dài. Tại ma quật lính bên trong, 10 đạo thân ảnh ngồi xếp bằng giữa lẫn nhau, riêng phần mình kinh lịch lấy riêng phần mình cần thiết đối mặt. Ông đột nhiên một đạo vù vù âm thanh đánh vỡ bình tĩnh. Từ từ, một đôi tròng mắt tại lúc này mở ra. Mục Vân nhìn về phía trước, nao nao. Xong rồi, hai con ngươi ở giữa một vòng tinh quang lói lên một cái rồi biến mất. Vô thượng thần đế 209 chương 2077 thân ngoại hóa thân. Mà tại nàng thân trước, một thân ảnh bình yên tĩnh tỏa. Hai con ngươi giờ phút này cũng là từ từ mở ra. Thân ảnh kia thân thể cùng hắn bản thể giống nhau như đúc. Đứng dậy càng là một cỗ hùng hồn khí tức bộc phát ra, bất ngờ cũng là tổ thần nhất biến cảnh giới khí tức. Thân thân ngoại hóa thân, xong rồi Mục Vân giờ phút này ánh mắt bên trong quang mang bắn ra bốn phía. Cuối cùng đến tổ thần cảnh giới. Ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân diệu dụng. Có thể nói là vô tận. Mà lần này, bởi vì chín khối thánh bi lực lượng nghiêng, hắn thân ngoại hóa thân. Tại lúc này, thế mà là như cùng hắn bản thể, cũng là tổ thần nhất biến cảnh giới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thành công a. Bên tai, một thanh âm tại lúc này vang lên. Một thân màu tím váy dài, làm nổi bật lên cao quý trang nhã nữ vương khí chất. Nở nang dáng người, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Ngươi nhanh như vậy liền tỉnh rồi, nhìn trước mắt giai nhân, Mục Vân nhìn không được kinh ngạc nói. Kia một thân màu tím váy dài bóng hình xinh đẹp, chính là Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này tay nâng gương mặt, nhìn chằm chằm Mục Vân, cười nói. Cái này dung hợp cho các nàng mà nói, khả năng cần một đoạn thời gian rất dài. Tu vi càng thấp, thời gian càng lâu. Đương nhiên, đề thăng càng lớn, bất quá đối với ta mà nói, lại là không cần hao phí quá nhiều thời gian. Ta chỉ phí thời gian 3 năm mà thôi. 3 năm Mục Vân nao nao nói như vậy, ta hoa thời gian 3 năm mới ngưng tụ ra đạo này phân thân, ngươi nghĩ hay lắm. Minh Nguyệt Tâm xì mắng. Ta có thể là ở chỗ này chờ ngươi 7 năm 10 năm. Mục Vân lập tức khẽ giật mình, chuyển thân nhìn lại. Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao đám người vẫn là ngồi ngay ngắn ở thánh vi hạ, thân thể cùng thánh vi ở giữa. Một cố không hiểu khí tức tại dần dần truyền lại. Tần Mộng Giao nếu không phải là đang có mang, ta nghĩ hẳn là so ta sớm hơn tỉnh lại. Đoán chừng là tiểu gia hỏa kia tại lòng tham đâu. Minh Nguyệt Tâm nở nụ cười xinh đẹp. Nói như vậy, bọn nàng còn cần một đoạn thời gian. Mục Vân cười nói. Vừa vặn, chúng ta tại địa phương này các loại, thuận tiện tu luyện một chút. Đừng chờ. Minh Nguyệt Tâm lại là ngăn cản xuống tới, cười nói. Phụ thân ngươi đắt là chờ ngươi chờ không nổi, để ngươi sau khi xuất quan lập tức đi gặp hắn phụ thân. Thân là Mục tộc thái tử, ngươi cũng không thể mỗi ngày tại Ôn Nhu Hương bên trong a. Mục Vân đứng dậy, nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, bàn tay nâng lên Minh Nguyệt Tâm cái cằm, cười nói. Giống các ngươi ôn nhu như vậy hương, nam nhân kia hội ở đủ đâu. Lưu manh thật sao. Mục Vân lần nữa cười nói. Màn đêm buông xuống, ta tiến phòng ngươi thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngoài miệng cứng rắn nữ nhân có tin ta hay không, một bàn tay đập chết ngươi không tin. Mục Vân nhích miệng cười nói. Ngươi không nỡ cười ha ha một tiếng. Mục Vân trực tiếp nắm cả Minh Nguyệt Tâm tinh tế vòng eo, rời đi ma quật lĩnh. Tần Mộng Giao chúng nữ còn cần thời gian, đã phụ thân có việc, cái kia hẳn là tương đối trọng yếu. Hai thân ảnh rời đi ma quật lĩnh. Hành tẩu trên đường, Mục Vân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Từ từ, nhìn về phía bên người Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân cười nói, phu nhân, rất muốn hỏi ngươi một vấn đề. U Vinh Quy Quy Mơ. Thân ngoại hóa thân chính là bản thể tinh khí thần ngưng tụ, cùng bản thể quan hệ chặt chẽ. Ngươi nói, nếu như ta đối ngươi thân ngoại hóa thân hạ thủ, hắc hắc, ngươi sẽ có hay không có cảm giác kỳ gì? Cút. Minh Nguyệt Tâm trợn trắng mắt, cười ha ha một tiếng. Mục Vân kéo Minh Nguyệt Tâm ngọc thủ, hướng thẳng đến trong vương cung bước đi. Phụ thân đến trong vương cung, Mục Vân phát hiện đại điện bên trong trừ phụ thân, còn có nhị thúc, tam thúc, tứ thúc cùng với mấy vị thân mang khải giáp tướng quân đứng vững. Vân Nhi, xuất quan. Mục Thanh Vũ cười nhạt một tiếng, nói, vừa vặn, vừa rồi ngươi tứ thúc còn nhắc tới ngươi. Ngươi liền đến. Ồ, có chuyện gì muốn ta bàn sao? Là có một chuyện. Ngươi ra mặt không còn gì tốt hơn. Mục Thanh Lang giờ phút này mở miệng nói, Vân Nhi, chúng ta chỗ Vô Nhai Chi Hải, hòn đảo vô số kể, mà trong đó nổi danh nhất chính là chúng ta Mục tộc dốc sức làm xuống tới 36 tòa đảo, cùng với Hải Yêu tộc chiếm cứ 108 tòa đảo. Những hòn đảo này quy mô nhỏ nhất, cũng có hơn ngàn vạn nhân khẩu số lượng. Hoặc là hải yêu ở lại ngay tại 2 năm trước. Chúng ta mục tộc thuộc hạ một hòn đảo Linh Xà Đảo. Đảo chủ tử thông minh bị giết. Linh Xà Đảo bị cửu đại yêu vương một trong huyền minh giải vương chiếm lính. Mục Thanh Lang lần nữa nói. Linh Xà Đảo phía trên thịnh sản dược liệu là một nơi tốt. Cho nên chúng ta mục tộc muốn đoạt về đến. Mục Vân mỉm cười gật đầu nói. Cần ta đi thật sao? Đúng tốt. Mục Vân lần nữa nói. Ta minh bạch. Nếu là quy mô động trực tiếp cùng kia huyền minh giải vương giao thủ, chỉ sợ cái khác yêu vương cũng sẽ cùng nhau tiến lên. Cho nên chỉ có thể trí lấy, không thể võ lấy. Đúng không u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Thanh Vũ cười nói. Mà lại, ta còn có thể tiết lộ cho ngươi một tin tức. Chu tộc cùng Dương tộc đã là có người cùng cách này huyền minh giải vương thương lượng. Ồ, Mục Vân nghe đến lời này mỉm cười. Có ý tứ đã như vậy, nhi tử đi trước chuẩn bị. Mục Vân chắp tay cáo từ. Mục Thanh Diệp nhìn thấy Mục Vân rời đi thân ảnh, khẽ cau mày nói, tiểu tử này tổ thần nhất biến khí tức rất cổ quái. Tam đệ cũng nhìn ra rồi. Mục Thanh Vũ cười nói, vừa vặn để tiểu tử này tôi luyện tôi luyện. Chúng ta mấy cái cũng không thể nhàn dối. Kia yêu đế huyền thiên sách, tam đại tỏa hạ yêu hoàng, cũng không phải có thể khinh thường. Vân rời đi đại điện trở lại trong vương cung. Mục Vân thở ra một hơi, lặng lặng nằm ở trên giường. Ngươi chuẩn bị mang ai đi? Minh Nguyệt Tâm giờ phút này mở miệng nói. Kia huyền minh giải vương, theo ta được biết, chính là tổ thần cửu biến cảnh giới, mà lại chiếm cứ lấy tam đại hòn đảo. Huyền Thiên Đảo, Phong Thiên Đảo, Bá Thiên Đảo. Tuy nói vị này tứ yêu vương tại cửu đại yêu vương bên trong, hòn đảo là ít nhất. Có thể là cái này ba tòa hòn đảo, có thể là giàu đến chảy mỡ, xem ra không phải dễ đối phó nhân vật. Mục Vân cười nói. Đã như vậy, Bát Phu Nhân, có thể nguyện theo ta một đảo thôi đi. Ai là ngươi? Bát Phu Nhân Minh Nguyệt Tâm cắt một tiếng, đi thẳng tới Mục Vân thân trước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Mục Vân gò má, nói, ngươi là nam nhân của ta, cũng không đại biểu ta là nữ nhân của ngươi, hiểu chưa? Vừa vặn dựa theo phụ thân ngươi nói, chúng ta giữa lẫn nhau tu hành hẳn là cho nhau tác dụng, đề cao thực lực. Hiện tại có thể thử xem. Minh Nguyệt Tâm lời nói rơi xuống, khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Bá vương ngạnh thương cung, trực tiếp lấn người mà bên trên. Thời gian thoáng một cách đã qua, bóng đêm dần dần giáng lâm. Trên giường, hai thân ảnh giờ phút này giao triền cùng một chỗ. Từ từ, Mục Vân hai mắt mở ra. Bên cạnh, Minh Nguyệt Tâm cũng là lười biếng giật giật thân thể co quắp tại Mục Vân trong lòng. Thì ra là thế. Mục Vân giờ phút này thì thào nói nhỏ. Nói, trước đó là ta tinh nguyên đối các ngươi tu vi để thăng, rất có ít lợi. Mà bây giờ, loại này ít lợi lại là hỗ trợ lẫn nhau đối các ngươi tu vi để cao thời khắc. Kia thánh bi cũng sẽ đối ta tiến hành phản hồi. Mục Vân giờ phút này dần dần sáng tỏ phụ thân lời nói là có ý gì. 9 khối thánh bi không chỉ là kết nối thần giới, có một loại hư ảo liên hệ, càng là liên lạc hắn cùng cửu nữ. Kể từ đó, cửu nữ dựa vào thánh bi tăng cao tu vi kinh khủng dị thường, mà hắn cùng cửu nữ giữa lẫn nhau kết hợp, càng là cho nhau để thăng. Mà lại như thế tốc độ thậm chí càng nhanh. Cửu nữ dựa vào thánh bi để thăng, kia thánh bi là cửu nữ cùng thần giới câu thông cầu nối, mà hắn cùng cửu nữ kết hợp thánh bi làm cầu nối, liên tiếp lấy hắn cùng cửu nữ ở giữa mối quan hệ. Chăm chú kết hợp thời điểm, thánh bi hội liên tục không ngừng phóng thích thiên địa chi lực, dung nhập vào hai người thể nội. Chẳng qua là cách này nửa ngày thời gian, Mục Vân lập tức cảm giác được đối tự thân đề thăng, so với mình khổ tu 1 năm còn thần kỳ hơn. Đây là một loại khác khí tức cảm giác. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này hai tay vần quanh đi lên, dễu dễu nói, Xem ra phụ thân ngươi nói quả nhiên rất đúng, cứ như vậy ta tu hành tốc độ cũng để thăng không ít. Minh Nguyệt Tâm nở nụ cười xinh đẹp. Cho dù là thân mang không có gì, vẫn như trước là tản ra rung động lòng người nữ vương khí tức. Còn tốt mấy người các nàng chưa tỉnh lại, những ngày qua ngươi ngược lại là thuộc về ta một người, ha ha. Mục Vân cười ha ha, nói: ta người này thích nắm giữ chủ động, không yêu thích bị động, kia có thể không phải do ngươi. Minh Nguyệt Tâm lập tức cao ngạo nói: ta Minh Nguyệt Tâm nói cái gì? Nhưng chính là cái gì? Bàn tay vung lên, lập tức Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình hai tay hai chân bị triệt để trói buộc. Ngươi muốn làm gì ngươi cứ nói đi. Minh Nguyệt Tâm cười nói tự nhiên, một cỗ âm hiểm hương vị từ từ kéo lên. Giống như cần cù tiểu ong mật, Mục Vân có thể nói là yên lặng cày cấy. Chỉ bất quá, cái này cày cấy lại là bị buộc bất đắc dĩ, để Mục Vân cảm thấy biệt khuất. Nội tâm càng là âm thầm thể. Sớm muộn có một ngày, để Minh Nguyệt Tâm thu hồi nàng kia nữ vương khí chất cao quý, cúi đầu xưng thần. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mục Vân đứng dậy, một cỗ thần thanh khí sảng khí tức từ từ lan tràn ra. Toàn thân cao thấp, tưới tiêu lấy một cỗ lệnh người rung động khí tức. Tổ thần nhất biến cảnh giới, trưởng không gian, khống thời gian, ngưng tổ thân ngoại hóa thân. Đến tổ thần chính là thần giới bên trong đỉnh tiêm một hàng cường giả. Loại cảm giác này rất thư sướng. Lực lượng đề thăng tràn đầy thân thể, để Mục Vân vô cùng hưởng thụ. Từ từ, Minh Nguyệt Tâm một thân trường sam cất bước mà tới. Chuẩn bị xuất phát sao? Dối ra lười biếng thân thể, lộ ra rung động lòng người đường cong. Minh Nguyệt Tâm cười nói: Linh Xà Đảo có thể là một nơi tốt, bát phu nhân có thể chuẩn bị kỹ càng rồi, ngươi cứ nói đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cho nhau cầm tay, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Minh Nguyệt Tâm mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, có thể là đáy lòng, tại lần lượt cùng Mục Vân gặp gỡ ở giữa, đã là không thể tự kiềm chế. Cho dù là thủy thần chuyển thế, cũng chạy không thoát một cái chữ tình mệnh chung chú định, chạy cũng chạy không thoát. Trước mắt tiểu nam sinh để cho mình thần hồn điên đảo, cái này chỉ sợ sẽ là yêu. Minh Nguyệt Tâm minh bạch, chính mình chỉ sợ đã là lâm vào đến Mục Vân kia một đôi tròng mắt bên trong, trốn cũng trốn không thoát. Cho dù là cửu nữ cùng hưởng, trong nội tâm nàng cũng vô pháp so đo điểm này. Làm gì nhìn ta như vậy? Hai người rời đi bí giới, tiến lên tại Vô Nhai chi hải. Mục Vân đo qua mặt cười nói: chẳng lẽ phát hiện chính mình càng thêm yêu ta sao? Không muốn mặt, Minh Nguyệt Tâm xì mắng: ngươi cái tên này không có đứng đắn. Vô Thượng Thần Đế 209 chương 2078 đi tới Linh Xà Đảo tốt a. Nói chính sự đi, Mục Vân cười nói: Linh Xà Đảo là mục tộc 36 hòn đảo bên trong một tòa. Kia tử thông minh, tổ thần nhất biến cảnh giới, chính là đảo chủ. Nghe nói lần này động thủ là Huyền Minh Giải Vương thủ hạ Bá Thiên Đảo đảo chủ Bá Thiên Giang gia hỏa này. Tổ thần tam biến cảnh giới, thu được Huyền Minh Giải Vương coi trọng tài bồi. Minh Nguyệt Tâm cười nói: đây không phải rất đơn giản sao? Ta trực tiếp giết kia Bá Thiên Giang chính là. Nếu là Huyền Minh Giải Vương đích thân tới, ta cùng nhau giết là được. Nghe đến lời này, Mục Vân sờ sờ Minh Nguyệt Tâm mũi ngọc tinh xảo, cười nói: đơn giản như vậy liền hảo. Cửu đại yêu vương đều là tổ thần cửu biến tầng thứ, tam đại yêu hoàng càng là thuộc về đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới, ít nhất là tam lưu tầng thứ. A kia yêu đế chỉ sợ cùng thập đại cổ tộc tộc trưởng tương xứng. Nếu thật là giết Huyền Minh Giải Vương, chỉ sợ Huyền Thiên Sách cùng tam đại yêu hoàng lập tức nổi loạn, cùng chúng ta Mục tộc vạch mặt. Đây không phải chúng ta Mục tộc muốn nhìn đến. Mục Vân minh bạch, lần này phụ thân để hắn đến mục đích rất rõ ràng. Nếu thật là cùng hải yêu nhất tộc sống mái với nhau lên, kia Mục tộc chỉ sợ sẽ tiêu hao quá lớn lực lượng mới có thể nuốt mất hải yêu nhất tộc. Nhất là yêu đế Huyền Thiên Sách, nếu để cho hắn chạy, kia Mục tộc tương lai thế tất hội lưu lại một cái mối họa lớn. một vị đỉnh tiêm nhất lưu tổ thần có thể tạo thành quá lớn uy hiếp. Cho nên lần này không phải võ đoán mà là trí lấy. Hắn cùng Minh Nguyệt Tâm hai người đều là gương mặt lạ. Tại Vô Nhai Chi Hải bên trong, không ai biết bọn hắn. Như thế dễ làm. Ngươi có kế hoạch gì sao? Không có Mục Vân chi tiết nói. Đi một bước nhìn một bước đi. Ta nghĩ kia Bá Thiên Giang cũng sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên công kích Linh Xà Đảo, chiếm lấy Linh Xà Đảo. Nếu muốn biết vì cái gì, đi trước Linh Xà Đảo nhìn xem chính là tốt. Hai người tốc độ tăng tốc, ước chừng nhất thiên thời gian, vẫn tại hải vực phía trên tiến lên. Lúc chạng vạng tối, hai người tìm tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, dừng thân lại. Đảo nhỏ cũng không lớn, phương viên mấy cây số mà thôi. Một ít cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ban đêm tiến đến, thời tiết dần lạnh. Hai người tại hải đảo bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem bầu trời đêm. Minh Nguyệt Tâm khó được an tĩnh lại, dựa vào Mục Vân bên người, không nói lời nào. An tĩnh như vậy thời gian ta rất thích. Minh Nguyệt Tâm không có tồn tại mở miệng nói. Ta ngược lại là một mực quên mất hỏi ngươi. Thủy thần chuyển thế, rốt cuộc là ý gì? Mục Vân mở miệng nói. Ta vốn cho rằng ngươi chính là thần giới thủy thần. Nhưng là bây giờ, tựa hồ không phải vậy. Thần giới chỉ sợ vẫn ý như là không thuộc về ngươi chi địa. Ta đến từ Thương Lan vạn giới. Minh Nguyệt Tâm cười nhạt nói. Mà lại nói tới thủy thần, chính là chúng ta thủy linh tộc nhất tộc sở xưng thủy linh tộc U Vinh Quy Quy Mơ. Thủy linh tộc trời sinh đối thế gian chi thủy có cường đại lực tương tác. Tại ngũ linh tộc bên trong, thuộc về riêng một ngọn cờ ngũ linh tộc đúng. Ngũ linh tộc cũng là Thương Lan vạn giới tương đối cường đại nhất tộc. Tại Thương Lan vạn giới bên trong, cùng kỳ lân nhất tộc có thể so với mô phỏng. Mục Vân gật gật đầu. Kỳ lân tộc, hắn biết. Kim kỳ lân, mộc kỳ lân, thủy kỳ lân, hỏa kỳ lân, thổ kỳ lân, hắc kỳ lân lục đại tộc liên hợp cùng một chỗ, cũng là Thương Lan vạn giới bên trong không thể khinh thường một cố lực lượng. Thủy linh tộc xem ra cùng một linh tộc cũng là thập phần cường đại. Mà lại ngũ linh tộc xoay thành một cố dây thừng, hẳn là so với cường hãn. Thương Lan vạn giới chủng tộc lâm lập, nhân tộc bất quá là vạn tộc một trong, không gọi được cái gì gặp may mắn. Thiên địa bá chủ, Minh Nguyệt Tâm chân thành nói. Năm đó nếu không phải là Diệp Tiêu Diêu, nhân tộc chỉ sợ sớm đã diệt vong, hoặc là biến thành vạn tộc nô lệ Diệp Tiêu Diêu. Mục Vân hơi thì thầm. U, V, Quy, Quy, Mơ. Ngay tại giờ phút này, Minh Nguyệt Tâm sắc mặt biến hóa. Có người đến. Minh Nguyệt Tâm kéo Mục Vân lập tức hướng phía hòn đảo bên trong chạy như bay, ẩn nấp thân ảnh. Từ từ ở giữa, bóng đêm ở giữa, lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Công tử, nơi đây không ai. Một lão giả thanh âm tại lúc này vang lên. Kia hơn 10 đảo thân ảnh giờ phút này từng cách lao vùn vụt rơi xuống. Cầm đầu một lão giả chắp tay nhìn bên cạnh một tên thanh niên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vất vả. Hàm lão thanh niên một thân hắc bào ra thân, mặt tròn mắt to, sáng ngời có thần. Đại gia tại địa phương này nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta chạy tới Linh Xà Đảo. Thanh niên thản nhiên nói. Linh Xà Đảo ẩn nấp ở giữa. Mục Vân cùng Minh Nguyệt Tâm nghe đến lời này, hai mắt sững sờ. Bọn gia hỏa này cũng là đi tới Linh Xà Đảo. Công tử, mời ngồi. Lão giả kia giờ phút này đưa đến mấy khối tảng đá, mấy người ngồi xuống, làm thành một đoàn. Hàm lão, lần này đi tới Linh Xà Đảo chính là cùng Bá Thiên Giang tên kia bàn điều kiện. Cái này Bá Thiên Giang tổ thần tam biến cảnh giới, nhưng lại là kia Huyền Minh Giải Vương thủ hạ tướng tài đắc lực. Từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo. Đoán chừng lần này lại là muốn công phu sư tử ngoạm. Công tử yên tâm. Chính là kia hàm lão cười nói. Chúng ta huyết tộc không phải ra không dậy nổi. Vừa vặn, hải yêu nhất tộc kiềm chế được mục tộc phát triển. Chúng ta huyết tộc, vào giờ phút này, mới có thể chuẩn bị sách lược vẹn toàn cũng không biết. Ngày đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thanh niên khổ sở nói. Thế mà liền tộc trưởng cùng vương tộc tộc trưởng hai người liên thủ, cũng áp chế không nổi Mục Thanh Vũ sao? Chuyện này còn không rõ. Bất quá tộc bên trong tự có quyết sách, chúng ta dựa theo phân phó chính là. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe bên ngoài mấy người tự thuật, Mục Vân giờ phút này đột nhiên tâm thần khẽ động. Chúng ta diễn trận hí như thế nào? Mục Vân nhìn về phía trước người Minh Nguyệt Tâm, cười nói, ta nghĩ hẳn là đi phải thông. Mục Vân thì thầm một phen. Không bao lâu, Minh Nguyệt Tâm cười mắng, ngươi thật là hư thật sao? Mục Vân bàn tay vỗ, cười nói, tệ hơn thời điểm, ngươi cũng không phải chưa thấy qua hai người chuẩn bị một phen. Từ từ thân ảnh biến mất. Hàm lão, nghe nói Dương tộc cùng Chu tộc nhị tộc giờ phút này cũng phái người đi Linh Xà đảo. Ta nghĩ hai người bọn họ đại cổ tộc hẳn là so với chúng ta càng thêm gấp gáp. A Chu tộc cùng Dương tộc một mực phụ thuộc chúng ta huyết tộc, những năm gần đây lại là lâm tự nhận là có thể cùng ta huyết tộc sánh vai, thực sự là buồn cười. Kia hàm lão khẽ nói, lần này vừa vặn cũng là gõ một cách bọn hắn mục tộc xuất hiện, không có ta huyết tộc, hắn Chu tộc cùng Dương tộc có thể là căn bản bất lực ngăn cản. Hàm lão lời này chính xác. Thanh niên khẽ nói, lần này ta ngược lại là muốn nhìn Chu tộc cùng Dương tộc lại phái ai đi bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, hai đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ai hai thân ảnh giờ phút này trực tiếp rơi xuống. Kia hàm lão sầm mặt lại, cẩn thận nói, cái này vô nhai chi hải dù sao rất nhiều hòn đảo, chính là mục tộc chỗ. Bọn hắn lần này tiến nhập vô nhai chi hải, có thể nói là cẩn thận điều thấp, hẳn không phải là mục tộc người. Làm càn đột nhiên, một đạo băng lãnh giọng nữ vang lên. Một cỗ cường đại khí tức trực tiếp tràn ngập ra. Kia một cỗ cường đại khí tức trực tiếp bao phủ tại mọi người thân bên trên, lệnh người khó mà hô hấp. Áp lực tại lúc này phóng thích ra. Tổ thần cửu biến, kia hàm lão sắc mặt kinh biến. Vì tiền bối này, tại hạ trên đường đi qua vô nhai chi hải, muốn tìm kiếm một ít bảo địa mà thôi. Không biết như thế nào đắc tội vì tiền bối này rồi. Bớt ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn một thân huyết y Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, các ngươi đi tới Linh Xà đảo, chuyến này muốn làm đại sự. Thái tử điện hạ lo lắng kia Huyền Minh giải vương lật lọng, phái ta đến trong bóng tối đi theo. Lời này vừa nói ra, lão giả cùng thanh niên đều là khẽ giật mình. Xin hỏi vị công tử này, ngài là? U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân một vòng sát cơ hiện hiện, một cỗ cường đại ngự hồn khí tức nghiền ép ra. Ngự hồn thiên phú huyết tộc bên trong người, hai vị này thật là huyết tộc người. Ngự hồn thiên phú, trừ huyết tộc người còn có ai? Tại hạ huyết hàm, mạo phạm tôn sứ, còn mời tôn sứ thứ tội. Huyết Sâm tham kiến tôn sứ. Thanh niên kia giờ phút này cũng là chắp tay nói. Hắn không khó coi ra, Mục Vân khí tức chính là tổ thần nhất biến cảnh giới. Cái này mặc dù không đủ để hắn nhìn thẳng đối đãi, có thể là bên cạnh hắn nữ tử kia lại là tổ thần cửu biến. Trong huyết tộc, tổ thần nhất biến cảnh giới đệ tử xuất động, bên người đi theo tổ thần cửu biến hộ vệ. Ai có thể có lớn như vậy uy phong? Trừ huyết tộc nội bộ hạch tâm đệ tử, còn có thể là ai? Huyết Sâm giờ phút này chỉ có thể cung kính đối đãi. Đối phương nói là thái tử điện hạ phái tới. Thái tử huyết kiêu tại trong huyết tộc có thể là uy nghiêm cực cao. Lần này đi tới Linh Xà đảo, kia bá thiên giang tham lam vô cùng, tộc bên trong để các ngươi chuẩn bị kỹ càng tài vật, có thỏa đáng hay không? Mục Vân giờ phút này thanh âm mang theo một tia khàn khàn, mở miệng nói, đã là chuẩn bị thỏa, Tôn sứ cứ yên tâm, Huyết Hàm khẽ gật đầu, chắp tay nói, không biết tôn sứ cùng thái tử điện hạ có cái gì quan hệ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi đang hoài nghi thân phận của ta sao? Một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Minh Nguyệt Tâm phóng thích ra. Huyết Hàm lập tức sắc mặt trắng nhợt, một bước lảo đảo lui lại. Không dám, thuộc hạ không dám. Huyết Hàm giờ phút này vội vàng nói, chỉ là can hệ trọng đại, thuộc hạ lo lắng. Ngậm miệng Mục Vân lạnh lùng nói, thân phận của ta ngươi còn chưa xứng biết. Lần này ta tới chính là thái tử bí mật sẵn dò. Người bên ngoài căn bản không biết được, sở dĩ xuất hiện là muốn nói cho các ngươi. Lần này nghe nói Mục tộc thái tử Mục Vân tự mình động thủ đi tới Linh Xà Đảo, các ngươi nhất định muốn ghi nhớ chuyện này. Nếu là bị Mục Vân quấy nhiễu, ta Huyết tộc sẽ là hao tổn to lớn. Cái gì? Lời này vừa nói ra, hai người sắc mặt biến hóa. Mục tộc thái tử Mục Vân thế mà tự mình xuất động rồi, ta chuyến này đến chính là bí mật vì đó, vốn không muốn cùng các ngươi qua lại, hiện tại xuất hiện cũng chỉ là đề tỉnh một câu, các ngươi tiếp tục làm các ngươi nên làm sự tình, ta sẽ không ngăn cản. Đến mức các ngươi mang bảo vật, ta cũng sẽ không xem xét. Đây đều là chuyện của các ngươi. Trừ phi kia Mục tộc người xuất hiện, ta mới có thể xuất thủ. Vâng vâng vâng. Nghe đến lời này, Huyết Hàm cùng Huyết Sâm một già một trẻ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị này thật là Huyết tộc cao tầng tử đệ. Các ngươi tốt tự lo thân đi. Mục Vân tay áo dài hất lên, thân ảnh lói lên, mang theo Minh Nguyệt Tâm trực tiếp rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Khanh khách. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này gỡ xuống khăn che mặt, hé miệng cười nói, ngươi thật là hư dạng này lừa gạt bọn hắn. Bất quá thế nào không đem những cái kia bảo vật cướp đoạt tới, ta vốn là dự định giết người diệt khẩu. Có thể là suy nghĩ kỹ một chút, dạng này liền không có ý nghĩa. Mục Vân cười nói, đã Huyết tộc, Chu tộc, Dương tộc đều phái người tới Linh Xà Đảo, kia đoán chừng là cùng Hải Yêu tộc sớm có ước định. Kể từ đó, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, hội là cái gì ước định. Nếu là sau lưng làm gì hoạt động, đến thời điểm khuấy động vũng nước đục, khiến cái này ra hỏa hợp tác trước loạn cả lên, so hiện tại giết mấy người này phải có hiệu quả lớn hơn. Vô Thượng Thần Đế 209 chương 2079. Bên ta liền ngồi ở chỗ này sao? Liền biết đầu ngươi bên trong đều là những này mưu ma. Trước dù Minh Nguyệt Tâm khẽ cười nói, bất quá ta ngược lại là rất chờ mong những tên kia đến thời điểm hội là một bộ như thế nào giao lưu. Hai người lần nữa tìm một chỗ hòn đảo nghỉ ngơi một đêm thời gian, tự nhiên là miễn không tiến hành mấy lần cho nhau xúc tiến tu hành. Ngày thứ hai sáng sớm, hai người xuất phát theo đuôi Huyết Hàm, Huyết Sâm một nhóm đám người. Rốt cuộc qua gần nửa ngày thời gian, trước mắt một hòn đảo xuất hiện. Kia hòn đảo diện tích rộng lớn như là một tòa đại lục, lui tới thuyền không ngừng, tiếng người huyên náo. Hai người rơi lên trên hòn đảo mới phát hiện, giờ này khắc này, hòn đảo phía trên đứng vững ra hỏa, rất nhiều tay cầm thần binh lợi khí, từng cách đều là khuôn mặt xấu xí. Hành tẩu Hà binh, Phàn Ba Lão Dược, Nơ U, V, Quy Quy U, Ni Thủy Xà. Từng đội binh sĩ đều là mang theo một ít hải yêu bộ dáng cùng tư thái. Linh Xà Đảo đã là bị Bá Thiên Giang chiếm lĩnh xuống tới. Những này lính tôn tướng cua nhóm giờ phút này cũng không cần nhất định phải hóa thành hình người, bảo trì loại này bộ dáng ngược lại là thư thích nhất. Mà giờ khắc này, Linh Xà Đảo nguyên tắc các cư dân lại là từng cây sắc mặt thảm bạch, hành tẩu trên đường phố đều là sắc mặt khẩn trương. Thỉnh thoảng một cái hải yêu liền làm đường phố giết người, không người dám quản. Mục Vân cùng Minh Nguyệt Tâm hai người giao phó thần tinh chính là trực tiếp tiến vào thành bên trong, tìm một gian khách sạn, hai người ở lại. Điếm tiểu nhị Mục Vân la lên một tiếng, nói, cái này linh xà đảo không phải nhân loại hòn đảo sao, hiện tại thế nào biến thành cái dạng này rồi, vị khách quan kia có chỗ không biết. Điếm tiểu nhị cười hì hì nhìn xem Mục Vân, cũng không gấp gáp mở miệng. Mục Vân tự nhiên minh bạch, lấy ra mấy khỏa cực phẩm thần tinh giao phó cho điếm tiểu nhị. Nhìn thấy kia cực phẩm thần tinh, điếm tiểu nhị lập tức xứng sờ, lập tức vui vẻ ra mặt. Cực phẩm thần tinh hiện tại cũng chỉ có tổ thần cảnh giới cử phách mới có thể lấy ra. Hai cái vị này khách quan thân phận không đơn giản a, nguyên bản chúng ta linh xà đảo là biến mất vạn năm mục tộc quản hạ kia mục tộc thái tử Mục Vân không phải trở về rồi sao, điếm tiểu nhị thấp giọng nói. Cho nên yêu tộc liền cảm giác mục tộc khả năng hồi khuyết trương, sớm tại địa phương này chuẩn bị sẵn sàng. Linh xà đảo dù nói thế nào cũng là một tòa thượng ngàn vạn nhân khẩu hòn đảo, đối với mục tộc cùng hải yêu tộc đến nói đều là rất trọng yếu. Đến mức những người kia, điếm tiểu nhị nhìn xem đường đi bên ngoài, bất đắc dĩ cười nói, bọn gia hỏa này vốn là nô lệ đồng dạng nhân loại, chỉ bất quá thân phận địa vị không có cách nào đề cao. Hiện tại là yêu tộc thống trị linh xà đảo, mấy năm này thời gian cũng không gặp mục tộc có hành động gì. Đoán chừng là sợ lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là cảm giác thật có ý tứ. Hiện trên linh xà đảo ai tại tỏa trấn bá thiên giang a, điếm tiểu nhị đương nhiên nói, gia hỏa này có thể là hung áp tàn bạo. Mấy năm này mục tộc nguyên bản trấn thủ nơi đây hộ vệ gia tộc, trong âm thầm khởi nghĩa muốn đoạt lại linh xà đảo đều là thất bại. Mục Vân gật gật đầu. Hải yêu tộc cùng mục tộc đều đấu vạn năm thời gian, giữa lẫn nhau cũng đều tin tưởng. Mục tộc nếu là xuất động tổ thần tam biến phía trên cảnh giới cường giả, kia hải yêu tộc khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lại, điếm tiểu nhị thấp thân đến, cẩn thận nói, hải yêu tộc nghe nói mấy năm này cùng dương tộc, chu tộc rất thân cận. Điếm tiểu nhị lời nói rơi xuống, nhãn bên trong một vòng ngươi hiểu được hương vị. Mục Vân mỉm cười, xem ra linh xà đảo bên trong tất cả mọi người tin tưởng thế cuộc như thế nào. Điếm tiểu nhị không bao lâu bắt đầu mang thức ăn lên, cẩn thận từng ly từng tí. Điếm tiểu nhị dâng trà mà ngay tại giờ phút này, điện môn bên ngoài hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này từng cách mà tới. Mấy vị khách quan bên trong ngồi điếm tiểu nhị giờ phút này một khuôn mặt tươi cười đón lấy rượu ngon nhất đồ ăn đi lên vâng vâng vâng. Hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này từng cách ngồi xuống. Kia cuối cùng xuất hiện một tên thanh niên, lông mày thư thớt, sắc mặt tái nhợt, đi trên đường càng là thân thể nhẹ nhàng cảm giác. Thanh niên bên người một lão giả giống như ban ngày cái bóng, lộ ra thâm hàn khí tức. Phong Trần đại ca, ngồi mấy tên thanh niên lập tức giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, vây quanh thanh niên kia. Dương Vũ tên kia còn chưa tới sao? Thanh niên bờ môi hơi mở, giờ phút này nhìn không được cau mày nói. Không có a, dương tộc người chính là lề mề một tên thanh niên vội vàng đáp lại nói. Dương Vũ kia tiểu tử có thể là dương tộc bên trong so với nổi danh đích hệ tử đệ. Lần này không nghĩ tới tự mình đến, ta ngược lại là hồi lâu chưa từng gặp qua hắn. Cùng Phong Trần đại ca so sánh, Dương Vũ toán cái sắm a, đúng thế đúng thế đúng a. Kia Dương Vũ tổ thần nhị biến cảnh giới, có thể cùng chúng ta chu tộc tiếng tăm lừng lấy Chu Phong Trần so sánh sao? Nghe được mấy người giờ phút này nịnh nọt lời nói, Chu Phong Trần lắc đầu. Công tử lão giả kia giờ phút này trầm giọng nói, chuyện này không có dễ đối phó như vậy. Kia Bá Thiên Giang từ trước đến nay là tâm ngoan thủ lạc, đối với chúng ta nhân loại càng là mang đầy căm hận chi tâm. Một cái sơ sẩy chỉ sợ Bá Thiên Giang liền sẽ trở mặt. Ta minh bạch, Chu Phong Trần giờ phút này thản nhiên nói. Chu Viễn Sơn, ngươi cho rằng lần này Bá Thiên Giang có thể hay không công phu sư tử ngoạm? Cái này nói không chính xác. Dù sao chúng ta là dựa theo tộc bên trong lời nhắn nhủ nhiệm vụ đến. Cụ thể chi tiết còn là tam đại yêu hoàng cùng các tộc trưởng thương nghị. U, V, Quy, Quy, Mơ, từ từ, một nhóm mười mấy người, giờ phút này bắt đầu dùng cơm. Ha ha! Chu Phong Trần, sớm biết là ngươi tới, ta liền thêm bước chân đến tránh khỏi để ngươi đợi ta. Một đạo cởi mở tiếng cười, giờ phút này từ từ vang lên. Tiểu lâu bên trong, một nhóm hơn 10 đạo thân ảnh, lần nữa chạy đến. Kia mười mấy người, giờ phút này đều là khí tức không phàm, bất ngờ nhìn lại toàn bộ là tổ thần cảnh giới. Dẫn đầu thanh niên, dung mạo đường đường, khóe mắt một cái nước mắt nốt ruồi, biểu lộ ra khá là mấy phần ngây ngô hương vị. Dương Vũ, ngươi còn là làm chuyện gì đều như vậy lằng nhằng. Chu Phong Trần đứng người lên, thân thể bồng bềnh, cười nói, thế nào có phải là gần nhất thải âm quá nhiều, ta nhìn tiểu tử ngươi mới giống như là thải âm quá nhiều bộ dáng a. Ha ha. Dương Bành mà kia Chu Viễn Sơn nhìn thấy Dương Vũ sau lưng lão giả cũng là lên tiếng chào hỏi. Hắn cùng Dương Bành ngày xưa cũng có một chút giao tình. Chu tộc cùng Dương tộc thành lập cổ tộc truyền thừa thời gian bất quá là gần trăm vạn năm, mà cái khác bát đại cổ tộc đều là trăm vạn năm phía trên lịch sử. So với cái khác bát đại cổ tộc, Dương tộc cùng Chu tộc đều là yếu hơn một bậc. Cho nên ban đầu, nhị tộc trên cơ bản làm chuyện gì đều là vui buồn có nhau. Thậm chí Chu tộc cùng Dương tộc bên trong, rất nhiều hậu nhân tiến hành thông gia đến củng cố quan hệ. Thẳng đến về sau, hai đại cổ tộc đều là dùng huyết tộc vi tôn. Từ từ, lẫn nhau mới sinh ra cạnh tranh tâm tư tới. Chỉ bất quá, mặc dù là như thế, hai đại cổ tộc quan hệ cũng là vô cùng tốt. Giờ phút này, bốn người, hai lão hai trẻ măng gặp tự nhiên là miễn không lại nhảy một phen. Ngược lại thật sự là rắn chuột một ổ. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này nhấp một chén nước trà thản nhiên nói. Chu tộc cùng Dương tộc quan hệ từ trước vô cùng tốt. Vạn năm trước, chính là tiến thối đồng bộ. Đầu nhập huyết tộc về sau, càng là quan hệ chặt chẽ. Mục Vân thản nhiên nói, lần này, xem ra, lại là tại huyết tộc trong bóng tối chỉ thị hạ, đến Linh Xà Đảo. Mục Vân cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, một cái Linh Xà Đảo, thế mà dẫn xuất tam đại cổ tộc chú ý. Phải biết, mục tộc thuộc hạ 36 tòa đảo, dựa theo lớn nhỏ, thế lực phân bố, phái tới đóng giữ đảo chủ. Thực lực cũng là từ tổ thần nhất biến đến tổ thần cửu biến không giống nhau. Linh Xà Đảo trước đó đảo chủ tử thông minh chính là tổ thần nhất biến cảnh giới. Cái này Linh Xà Đảo tại 36 hòn đảo bên trong chỉ có thể coi là hạng chót. Nhưng là bây giờ Chu tộc, Dương tộc cùng huyết tộc đều là đến. Một tòa Linh Xà Đảo để tam đại cổ tộc đều để ý như vậy đúng là có chút kỳ quái. Tựa hồ có điểm gì là lạ. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này đột nhiên mở miệng. Thế nào rồi, ngươi đừng nhúc nhích. Cẩn thận cảm ứng bốn phía. Vừa rồi, tiểu lâu bên trong lui tới người, hiện tại trở nên thiếu một chút. Có thể là có phần thân ảnh, nhưng vẫn là dừng lại tại địa phương này. Minh Nguyệt Tâm bình tĩnh nói. Giống như có người đối cái này hai bầy ra hỏa có ý tưởng. Mục Vân giờ phút này ngồi tại chỗ không hề động. Có thể là một tia hồn lực lại là lặng yên ở giữa tản ra, cảm ứng đến bốn phía. Từ từ ở giữa, Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Bọn gia hỏa này ta biết là ai. Mục Vân lời nói rơi xuống, đứng dậy hướng phía một cái bàn đi tới. Mà giờ khắc này cái bàn kia ngồi hai thân ảnh thanh minh. Có thể động thủ đi nam tử mặc áo tím kia lôi kéo cổ mình ở giữa cổ áo, thấp giọng nói, bọn gia hỏa này khẳng định là cùng Bá Thiên Giang nói chuyện làm ăn. Chúng ta làm thịt bọn hắn, kia Bá Thiên Giang nhất định thoát không ra quan hệ. Chờ một chút, nam tử áo tím bên cạnh là một vị mặc trường sam màu xám trung niên. Nam tử trung niên hạ giọng cẩn thận nói, Chu Phong Trần cùng Dương Vũ đến không giả. Có thể là huyết tộc người đâu. Huyết tộc Tử Cực Phong, ta biết ngươi vì Tử Thông Minh đảo chủ báo thù sốt ruột. Có thể là kế hoạch vẫn là muốn một bước tới. Nghe đến lời này, Tử Cực Phong thần sắc thầm hận. Mục tộc bên trong, đến cùng nghĩ như thế nào? Tử Cực Phong nhìn không được nói. Ta đại ca chết 4 năm, có thể là mục tộc bên trong, còn không điều động cao thủ đến diệt bá thiên giang, chẳng lẽ là từ bỏ linh xà đảo sao? Ngươi đây là tại phàn nàn sao? Mục Thanh Minh giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Không phải, chỉ là chúng ta co đầu rút cổ tại địa phương này, nhìn xem linh xà đảo cư dân bị khi nhục, những hải yêu kia càn rỡ làm càn, thực sự là làm người tức giận. Tử Cực Phong giờ phút này thở dài, sắc mặt khó coi. Yên tâm đi, Mục Thanh Minh lần nữa nói. Nghe nói tộc bên trong đã là phái người đến xử lý bá thiên giang, ta nghĩ qua không được bao lâu liền sẽ nhận được tin tức nga. Ai ta cũng không biết, Mục Thanh Minh lắc đầu. Đúng, Thanh Minh, lúc trước thái tử trở về, ngươi không phải cũng trở về sao? Có thể từng gặp thái tử? Nhìn thấy Mục Thanh Minh mang theo buồn vô cớ, chậm rãi nói. Mặc dù thái tử điện hạ thực lực không thể so lúc trước, có thể là toàn bộ người nhìn lại là càng thêm thân cận, mà lại điện hạ trở lại thần giới bất quá là mấy trăm năm thời gian, chính là đến tổ thần cảnh giới, quả thực là so kiếp trước càng thêm lệnh người sợ hãi than. Mấy trăm năm? Tử Cực Phong sắc mặt ngạc nhiên. Phải biết, từ hư thần đến tổ thần cảnh giới, mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu. Cho dù là thập đại cổ tộc hạch tâm đệ tử, có thiên đan linh dược tưới tiêu, vậy ít nhất cũng là cần hơn ngàn năm thời gian. Cái này hơn ngàn năm chỉ còn là những cái kia cổ tộc bên trong đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử. Khủng bố. Tử Cực Phong nhìn không được tán thán nói. Nếu là có cơ hội, có thể thấy thái tử điện hạ kiếp này chân dung, không thể tốt hơn. Hồi có cơ hội xin hỏi, bên ta liền ngồi ở chỗ này sao? Hai người thấp giọng nghị luận ở giữa, một thanh âm mổ nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 209 chương 2080 xem thường ai đây? Tử Cực Phong cùng Mục Thanh Minh hai người lập tức thần sắc siết chặt, tay áo ở giữa thần khí âm thầm ba động, mang theo một tia sát cơ. Chỉ là Mục Thanh Minh dương mắt lên nhìn, nhìn trước mắt người lại là lập tức một kinh. Quá, quá hảo thật sao? Mục Vân nhàn nhạt cười nói, đã như vậy ta an vị hạ. Mục Vân khẽ mỉm cười, ngồi xuống, nhìn xem hai người. Muốn giết bọn hắn? Nhìn xem hai người, Mục Vân mở miệng nói. Điện hạ, ngài thế nào tự mình đến rồi? Mục Thanh Minh giờ phút này thấp giọng nói. Nơi này quá nguy hiểm, huyết tộc cùng dương tộc, chu tộc người cũng tới, còn có cái kia bá thiên giang. Điện hạ, ngài không thể mạo hiểm. Điện hạ, nghe được xưng hô thế này, một bên Tử Cực Phong nao nao. Toàn bộ mục tộc bên trong, trừ đương kim thái tử, còn có ai có thể xưng nổi điện hạ xưng hô thế này? Đều đến đến, cũng không thể như vậy xám xịt trở về đi. Mục Vân cười nhạt nói. Mà lại thân là thái tử, nếu là một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, như thế nào phục chúng? Có thể là hảo, không có gì có thể là. Mục Vân phất phất tay nói, để ngươi người rút chuyện nơi đây, ta sẽ xử lý tốt. Vâng, Mục Thanh Minh gật gật đầu. Đại sảnh bên trong, những cái kia mịt mờ khí tức dần dần trầm tĩnh lại. Các ngươi hiện tại cứ điểm ở nơi nào? Mục Vân lần nữa nói. Điện hạ, địa chỉ lưu cho ngài. Mục Thanh Minh lần nữa nói. Liên quan tới linh xà đảo sự tình, ta sau đó hướng điện hạ tự mình báo cáo. Được, Mục Vân trở lại trên chỗ ngồi. Minh Nguyệt Tâm cười nói. Nhất định phải phiền toái như vậy? Ta giúp ngươi xuất thủ chính là, dù sao ngươi là nam nhân của ta, ngươi phiền phức ta xuất thủ, ai dám nói ngươi không tốt, ta liền giúp ngươi giết ai vậy? Ta thế nào bỏ được? Mục Vân mỉm cười dễu dễu nói. Tuy nói không phải cái gì đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, nhưng là tóm lại luôn để cho mình nữ nhân xuất thủ cũng không tốt lắm đâu. Tùy ngươi. Minh Nguyệt Tâm lười nhắc nói nhiều. Hai người không bao lâu rời đi tiểu lâu. Kia chu tộc cùng dương tộc đệ tử vẫn ý như là chuyện trò vui vẻ. Căn cứ Mục Thanh Minh lưu lại địa chỉ, Mục Vân mang theo Minh Nguyệt Tâm đến Linh Xà Đảo bên trong, một tòa trạch viện bên trong. Kia trạch viện từ bên ngoài nhìn là một lối đi một tòa bề ngoài, có thể là tiến nhập trong trạch viện lại là có động thiên khác. Giường cột chạm trổ, đình đài lầu các, lui tới võ giả đều là khí tức không tầm thường. Thuộc hạ Mục Thanh Minh, tham kiến thái tử điện hạ. Thuộc hạ Tử Cực Phong, tham kiến thái tử điện hạ. Mục Thanh Minh cùng Tử Cực Phong sớm đã là chờ đã lâu, đứng lên đi nhìn xem Mục Vân. Mục Vân lần nữa nói, về sau chuyện như vậy bớt làm hôm nay. Đừng nói kia Mục Phong Trần cùng Dương Vũ hai người, các ngươi khó mà giết chết, chính là Chu Viễn Sơn cùng cái kia Dương Bành đều là tổ thần tứ biến cảnh giới, các ngươi cũng khó có thể đối phó. Điện hạ dạy phải, chúng ta tất nhiên ghi nhớ. Mục Thanh Minh vội vàng cung kính nói. Điện hạ Tử Cực Phong giờ phút này không kịp chờ đợi nói, xin hỏi điện hạ, lần này tộc bên trong có phải là dự định thu hồi Linh Xà Đảo hộ tống điện hạ tới chuẩn bị? Còn có vị nào chỉ chúng ta hai vợ chồng? Mục Vân cười nhạt nói. Hai người Tử Cực Phong khẽ giật mình. Thế nào, có vấn đề gì? Tử Cực Phong lập tức chế nhạo nói. Điện hạ, kia Bá Thiên Giang có thể là tổ thần tam biến, mà lại thâm thủ cửu đại yêu vương một trong Huyền Minh Giải Vương coi trọng, khẳng định bên người còn có vượt qua tổ thần tam biến cảnh giới cao thủ. Vạn nhất đánh lên, điện hạ ngài tổ thần nhất biến mặc dù tiến triển thần tốc, có thể là xem thường ai đây? Minh Nguyệt Tâm giờ phút này lại là đột nhiên hừ một tiếng, sắc mặt phát lạnh. Một cỗ cường đại khí tức lập tức áp chế Tử Cực Phong cùng Mục Thanh Minh hai người, sắc mặt trắng bịch. Tổ thần cửu biến trong chớp nhoáng này, hai người thần sắc kinh khủng, thân thể run rẩy không thôi. Hảo, phu nhân Mục Vân giờ phút này bất đắc dĩ cười khổ. Điện hạ, thuộc hạ vô ý mạo phạm. Tử Cực Phong lập tức dập đầu trên mặt đất, khẩn trương nói, chỉ là lo lắng điện hạ an nguy, cùng với Linh Xà Đảo hơn ngàn vạn con dân an nguy. Đứng lên đi, Mục Vân phất phất tay, nói, gần nhất khoảng thời gian này phát sinh sự tình, nói với ta. Đảo nói vân, bốn người tìm một chỗ đình nghỉ mát ngồi xuống. Mục Thanh Minh giờ phút này khẽ vuốt cằm, nói, Vô Nhai Chi Hải nguyên bản ít có danh hào, hết thảy có 144 tòa đảo, lúc đầu đều tại cửu đại yêu vương thống trị hạ, có thể là chúng ta Mục tộc gần vạn năm qua cướp đoạt 36 tòa, hiện tại cùng hải yêu tộc tại Vô Nhai Chi Hải địa vị ngang nhau. Nguyên bản đây đắt là kết cuộc đã định, có thể là ngay tại 10 năm trước tả hữu, hải yêu tộc liên tiếp xâm phạm, cuối cùng rốt cuộc nhìn không được, trực tiếp xuất thủ đối phó Linh Xà Đảo. Dựa theo thuộc hạ phân tích, cái này vô cùng có khả năng là một cách điểm thí nghiệm, hải yêu tộc đang thử thăm dò chúng ta Mục tộc thái độ. Mục Thanh Minh cẩn thận nói, dù sao Mục tộc tái xuất, điện hạ ngài trở về, đối mặt với cửu đại cổ tộc kháng đấu, hải yêu tộc khả năng hiện tại cảm thấy bọn hắn thu phục chính mình mất đi hòn đảo thời cơ. Đương nhiên không bài trừ một loại khác tình huống. Nói một chút, Mục Thanh Minh chắp tay nói, trong lúc này có cái khác cổ tộc phía sau giở trò. Lời này vừa nói ra, tràng diện yên tĩnh mấy phần. Kỳ thật từ đây lần Chu tộc cùng Dương tộc cùng với Huyết tộc xuất hiện cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Lúc trước tộc trưởng xuất thủ, kia Huyết Thống Thiên cùng Vương Thanh Lâm hai người không có trực tiếp khai chiến, nói rõ bọn hắn kiêng kỵ tộc trưởng. Có thể mặc dù kiêng kỵ tộc trưởng, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn hội tùy ý chúng ta Mục tộc phát triển tiếp. Dùng hải yêu nhất tộc đến quấy chúng ta chưa chắc không phải một cái rất hữu hiệu biện pháp. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân rất là tán dương nhìn một chút Mục Thanh Minh. Mục Thanh Minh tùy thời tổ thần nhất biến cảnh giới, có thể là tại Mục tộc bên trong cũng không tính hạch tâm cao tầng. Có thể dùng chính mình chứng kiến hết thảy quy nạp tổng kết ra những tin tức này đến, đúng là khó được. Nói cho cùng, mấy đại cổ tộc, cho dù là ngày đó hành quân lặng lẽ, hiện tại còn là hội phía sau chơi ngáng chân. Mục Vân cười nói, vậy liền nhìn xem Bọn hắn lần này thế nào chơi ngáng chân đi? Vân Mục Thanh Minh chắp tay, lần nữa nói, không biết điện hạ lần này định làm gì, trước chờ mấy ngày đi. Mục Vân cười nói, lần này Chu tộc, Dương tộc, Hạc Tâm đệ tử tổ thần nhị biến, cùng đi lão giả tổ thần tứ biến, đủ để nhìn ra bọn hắn đối linh xà đảo quan tâm. Ta ngược lại là nhìn xem bọn hắn đến cùng tính thế nào. Vân Mục Thanh Minh cùng Tử Cực Phong hai người cùng Mục Vân giới thiệu linh xà đảo lập tức tình huống, cùng với mấy năm này thời gian kia Bá Thiên Giang hành vi. Mặt trời lặn phía tây, Mục Vân cùng Minh Nguyệt Tâm mới về đến phòng bên trong. Minh Nguyệt Tâm hừ hừ nói, ta nhìn hiện tại Mục tộc bên trong mặc dù đều tôn ngươi vì thái tử, có thể là một số người đánh trong đáy lòng có thể là xem thường ngươi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhẹ nhàng đem giai nhân ôm vào trong ngực, Mục Vân cười nói, dù sao ta cùng trước đó so sánh có thể là yếu nhiều lắm. Ta mới mặc kệ Minh Nguyệt Tâm giờ phút này lại là tư thái cường ngạnh nói, ta Minh Nguyệt Tâm coi trọng nam nhân, yếu thế nào rồi bọn hắn mạnh hơn cũng không có tư cách bị ta Minh Nguyệt Tâm coi trọng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là bàn tay nắm thật chặt. Hắn đem tình ý của mình chia làm 9 phần, phân đến cửu nữ thân bên trên. Có thể là cửu nữ không có chỗ nào mà không phải là đem tình nghĩa toàn bộ cho hắn. Đây đối với cửu nữ đến nói rất không công bằng. Mà hắn duy nhất có thể làm chính là đang bồi bạn mỗi người thời điểm đều dùng ra chính mình toàn bộ yêu. Bây giờ sắc trời không còn sớm, Mục Vân nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, thản nhiên nói, nên tu luyện. Lời này vừa nói ra, Minh Nguyệt Tâm lập tức khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Tốt tốt, tới đi. Lời nói rơi xuống, Minh Nguyệt Tâm trực tiếp kéo Mục Vân. Mục Vân giờ phút này lại là một mặt mộng bức. Hắn nói tu luyện có thể là riêng phần mình tu hành, riêng phần mình cũng không phải dạng này. Cùng một chỗ tu luyện. Lúc đến đêm khuya, Minh Nguyệt Tâm lười biếng thiếp đi. Mục Vân lại là khoanh chân ngồi ở trên giường. Đến tổ thần cảnh giới, hắn còn không có cẩn thận kiểm tra qua thân thể của mình. Hiện nay cửu phẩm thần quyết, hắn ngược lại là không sao cả tu hành. Nhưng là chín khối thánh bi bên trong thần quyết lại là từng cách lạc ấm trong đầu. Nguyên bản trước 6 khối thánh bi bên trong thần quyết đã là tu luyện đại thành, chỉ bất quá cuối cùng tam môn lại là chưa hiểu rõ thông thấu. Tứ phương thiên giới Phật quang địa trảm cùng với huyền diệu nhất tổ nguyên thần quyết, tổ nguyên thần quyết cũng không lại là đơn giản một chiêu, mà là nhất môn không rõ ràng thần quyết. Nhưng là theo bước vào đến tổ thần cảnh giới về sau, không hề chỉ là cường độ thân thể nên biểu, thân ngoại hóa thân để thăng. Càng trọng yếu hơn là chính mình bản mệnh huyết mạch cường hoành. Tinh huyết huyết châu cùng huyết hạt ngưng tụ huyết tinh bảo, uy lực có thể nói là cường thịnh vô cùng. Chỉ bất quá, cái này là triệt triệt để tinh huyết tiêu hao. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc không thể thi triển. Nếu không, tinh huyết tổn hại thâm hụt, cần bù đắp thời gian quá lâu. Mà về phần huyền diệu nhất đại tác mệnh thuật, tiêu hao thọ mệnh đổi lấy thực lực cường đại. Đây càng là cùng thiên đổi mệnh, Mục Vân đã đáp ứng mấy vị phu nhân. Trừ phi là đẩy vào tử cảnh, nếu không sẽ không thi triển. 10 năm trước tại Trảm Vân Hạp Cốc bên ngoài, hắn vốn muốn triển khai phép thuật này, chỉ là bị lúc ấy xuất hiện Vân Dực ngăn lại. Trừ cách đó ra, chính là long hóa thân thể cùng thương thiên chi nhãn. Long hóa thân thể không ngừng trưởng thành, lại thêm chính mình huyết mạch cường đại, long hóa thân thể ngưng tụ thanh lân long giáp, tản mát ra thanh mang, càng thêm làm người khác chú ý. Mà về phần thương thiên chi nhãn thay đổi không gian thi triển yên diệt, tuy nói hắn hiện tại đến tổ thần cảnh giới, thời không pháp tắc rõ ràng trong lòng, có thể xuyên qua không gian, nhưng là so với dựa vào thương thiên chi nhãn tiến hành không gian thao túng còn là nhỏ yếu quá nhiều. Thương thiên chi nhãn năm đó uy nhất liền nói cực mạnh mẽ, mà theo thực lực mình đề thăng thương thiên chi nhãn đúng là không có để cho mình thất vọng. Mà lại, lệnh Mục Vân ngạc nhiên nhất cũng không phải những thứ này, mà là Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ cải biến. Tại hắn cảnh giới tăng lên thời khắc, đến tổ thần, lĩnh ngộ không gian cùng thời gian pháp tắc, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ, không gian phạm trụ, trọn vẹn đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Bực này chất đề thăng tiện thể có thể toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong thế giới đang thay đổi. Những cái kia cuồng bạo sơn phong đại địa, dòng sông, sấm sét vang dội tại hướng tới một loại ổn định phát triển. Mục Vân thậm chí có thể cảm giác được, có lẽ qua không được bao lâu, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong thế giới có thể tự thành nhất thể. Từ đó có thể cam đoan người cũng có thể tại nơi này sống sót. Vô Thượng Thần Đế 209 chương 2081 ước đàm. Đây đối với Mục Vân đến nói không khác là mở một cách tân thiên địa. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ có thể là cùng hắn triệt để dung hợp. Nếu là thật sự có thể thành tựu một cách tân thiên địa, có thể dung nạp vạn tộc ở lại, kia thân thể của hắn có thể biến thành một cái thế giới loại chuyện này, cho dù là đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới cũng là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Mục Vân nội tâm giờ này khắc này mang theo một tia kỳ vọng. Sau đó mấy ngày thời gian, Mục Vân một mực là tại thăm dò chính mình Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ cải biến. Thế giới chi thủ trưởng thành mang đến chỗ tốt, liên tục không ngừng đem hắn thân ngoại hóa thân ngưng tụ. Mà lại, thế giới chi lực sinh ra tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, càng là đưa đến mang tính then chốt tác dụng, vững chắc cửu nguyên thiên bảo, ngưng tụ thế giới chi khí. Có thể Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong hết thảy trở nên ngay ngắn trật tự. 300 cốt vệ, giờ phút này yên tĩnh đứng vững. Không có thánh bi, bọn hắn vô pháp lại tiếp tục hấp thu khí huyết. Có thể là Mục Vân cùng 9 khối thánh bi đều là thành lập được đặc biệt liên hệ, lại là có thể ổn định dùng hắn tự thân khí huyết cùng 300 cốt vệ tiến hành kỳ diệu kết nối. Hắn có thể cảm giác được 300 cốt vệ giờ khắc này ở tiến hành thuế biến. Không chỉ là phong ấm giải trừ, càng là một loại biến hóa về mặt bản chất. Loại sửa đổi này có thể Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được, cốt vệ cùng hắn càng thêm có một loại mối quan hệ kết nối. Mặt Vũ cùng Hoàng Diễm hai con kỳ lân thần thú giờ phút này cũng là an tĩnh lại, lặng lặng tu hành. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong thế giới đối bọn hắn đến nói là tốt nhất tu luyện tràng địa. Hiện nay hai người cũng vô pháp bày thoát Mục Vân trói buộc, dứt khoát tại địa phương này yên lặng tu hành cũng rất tốt. Mục Vân thật sâu minh bạch Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ cải biến cùng hắn sinh sinh tương quan. Hết thảy đều không thể rời đi hắn cái này chủ tâm cốt. Cái này nhất thiên tỉnh lại, ngoài cửa, Tử Cực Phong cùng Mục Thân Minh hai người đã là lặng lặng chờ đợi tới. Điện hạ nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Mục Thân Minh cung kính nói, thăm dò tin tức, hôm nay Bá Thiên Giang sẽ tại Linh Xà Đảo Lăng Thiên Các bên trong chiêu đãi Chu Phong Trần cùng Dương Vũ hai người. Huyết tộc người hẳn là cũng sẽ đi. Tốt, Mục Vân gật gật đầu nói, các ngươi chờ đợi ở đây là được, không thể bại lộ chính mình. Điện hạ ngài, ta cùng phu nhân đi xem một chút náo nhiệt. Mục Vân duỗi lưng một cái cười nói, dù sao chuyện lớn như vậy không nhìn tới nhìn đợi đáng tiếc. Điện hạ, thuộc hạ bồi điện hạ cùng đi chứ. Mục Thân Minh cung kính nói, hắn thật lo lắng vạn nhất Mục Vân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia hắn nhưng là bách tử nan thứ, thành vì toàn bộ Mục tộc tội nhân, gánh vác vạn cổ bêu danh. Yên tâm đi, Mục Vân ngoắt nói, phu nhân ở, các ngươi còn lo lắng sao? Cái này Linh Xà Đảo bị Bá Thiên Giang trông coi thời gian mấy năm chính là bộ dáng này, thời gian lâu còn phải rồi. Có thể là không có gì có thể là, Mục Vân nói năng có khí phách nói, đúng, đem ngày xưa Linh Xà Đảo hộ vệ đều che giấu lên để bọn hắn không nên vọng động. Vâng, Mục Thân Minh mang theo Tử Cực Phong cung kính lui lại. Hai người rời đi đều là lông mi nhíu chặt. Thanh Minh, điện hạ bên người không phải một mực có một cái vệ đội sao? Tử Cực Phong mở miệng nói. Vân Dực có thể là uy danh hiền hách, lần này thế nào không có theo tới, có thể là có chuyện quan trọng khác đi. Mục Thân Minh còn là lo lắng không thôi, nói: điện hạ phong cách hành sự cùng dĩ vãng bất đồng, ta dù sao là lo lắng. Liền xem như lo lắng, đây cũng không phải là ngươi ta có thể quản được đến. A, hai người từ từ ly khai. Không bao lâu, Minh Nguyệt Tâm từ từ đi ra. Nghỉ ngơi phải được chứ, còn có thể đi. Minh Nguyệt Tâm dối lưng một cái, rung động lòng người đường cong, mở ra hoàn toàn. Đi thôi, dự tiệc đi. Tốt, hai thân ảnh cất bước rời đi. Linh Xà Đảo, Lăng Thiên Các. Lăng Thiên Các thân là Linh Xà Đảo xa hoa nhất tiểu lâu, nguyên bản chính là Mục tộc quản lý. Bất quá Bá Thiên Giang dẫn người chiếm lĩnh Linh Xà Đảo, nơi đây liền biến thành Hải Yêu tộc trông coi. Hôm nay Lăng Thiên Các bên trong lại là một thân ảnh cũng không có. Đại môn bên ngoài, từng cái Hải Yêu nửa người nửa yêu tư thái đứng vững, đều là thần chủ cảnh giới. Cẩn thận nhìn xem bốn phía đám người lui tới, ánh mắt sắc bén. Lăng Thiên Các bên trong, lần lượt từng thân ảnh ngồi xuống. Rộng lớn đại sảnh bên trong chỉ có một chương bàn dài. Trên mặt bàn trưng bày mỹ vị món ngon. Ha ha ha. Một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Kia Lăng Thiên Các bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh từng cái cất bước mà tới. Đã sớm nghe nói, Chu tộc Chu Phong Trần, Dương tộc Dương Vũ, hai vị chính là hai đại cổ tộc bên trong tiếng tăm lừng lấy thiên tư thiếu niên. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên a, tuổi còn trẻ chính là tổ thần cảnh giới, để ta Bá Thiên Giang ngược lại là xấu hổ a. Cười ha ha âm thanh rơi xuống, một thân ảnh thân hình cao lớn khôi ngô, đại mã kim đao ngồi ở chủ vị bên trên. Hai bên trái phải Chu tộc Chu Phong Trần cùng Dương tộc Dương Vũ hai người đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bá đảo chủ, Bá đảo chủ. Hai người nhìn thấy Bá Thiên Giang đều là khách khí chắp tay. Ngồi, ngồi, đừng khách khí. Bá Thiên Giang cười ha ha nói: nhị vị công tử, đường xa mà đến, cái này Linh Xà đảo không thể so ta Bá Thiên đảo, mong rằng rộng lòng tha thứ a. Bá đảo chủ khách khí, cái này Lăng Thiên Các tại Linh Xà đảo phía trên có thể nói danh khí cực lớn, nghe nói Vô Nhai Chi Hải mỹ thực không giống bình thường, chúng ta tự nhiên là muốn nhấm nháp tốt. Tốt, Bá Thiên Giang cười ha ha một tiếng. Lần này không phải nói huyết tộc người cũng tới sao? Ở đâu? Bá Thiên Giang ánh mắt nhìn về phía hai người, mở miệng nói: huyết tộc lần này chính là Huyết Sâm công tử, chỉ bất quá Huyết Sâm công tử trì hoãn một chút thời gian cũng nhanh đến. Ồ, Bá Thiên Giang vẫn ý như là cười nói: chỉ sợ là chướng mắt ta cái này Linh Xà đảo thân phận, không muốn hạ mình tới đây a. Bá Thiên Giang trong lời nói ẩm chứa khác ý tứ. Hắn vốn là Huyền Minh Giải Vương tòa hạ tướng tài đắc lực. Huyền Minh Giải Vương năm đó ở Mục tộc tranh đấu ở giữa tổn thất lớn nhất, nguyên bản chiếm cứ lấy thập bảy tòa hòn đảo, hiện tại chỉ còn lại Huyền Thiên đảo, Phong Thiên đảo cùng với Bá Thiên đảo ba tòa. Việc này tại Cửu Đại Yêu Vương ở giữa cũng có thể Huyền Minh Giải Vương bị thủ chế xếu. Từ đó về sau, Huyền Minh Giải Vương tại Cửu Đại Yêu Vương ở giữa chính là thân phận có phần bị chửi bới. Cái này cũng dẫn đến ngoại giới đối hắn khinh thị rất nhiều. Bá đảo chủ lời này sai rồi, ta Huyết Sâm đại biểu cho huyết tộc, sao có thể hội đối bá đảo chủ khinh thị đâu? Một đạo giọng ôn hòa ở ngoài cửa vang lên. Huyết Sâm mang theo Huyết Hàm mười mấy thân ảnh, giờ phút này từng cách đi ra. Hai người giờ này ngày này nhìn, rất có vài phần tự tin. Dù sao, nguyên bản cùng Bá Thiên Giang đến đàm phán chính là một kiện khổ sai sự tình, mà lại Huyết Sâm mang theo huyết tộc mệnh lệnh, Bá Thiên Giang người này lại âm tình bất định, vạn nhất không thể đồng ý, khả năng sẽ xuất hiện cực lớn nhiễu loạn. Nhưng là hiện tại, Huyết Sâm lại là tự tin hơn gấp trăm lần, bởi vì huyết tộc lần này đến vì cực mạnh mẽ hậu viện, Chỉ cần vị kia tại, an toàn của hắn ít nhất là có thể cam đoan. Hảo, ba vị đã đều đến, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Bá Thiên Giang giờ phút này cười ha ha nói: đầu tiên, các ngươi huyết tộc, Chu tộc, Dương tộc đều là hứa hẹn, chỉ cần chúng ta Hải Yêu nhất tộc đối phó Mục tộc, kéo lấy bọn hắn, các ngươi cái gọi là hiệp nghị thù lao mang đến. Huyết Sâm bàn tay vung lên, một mai không gian thần giới xuất hiện. Bá Thiên Giang tiếp nhận không gian thần giới, cẩn thận điều tra. Từ từ, Bá Thiên Giang sắc mặt lại là lãnh đạm xuống tới. Chu Phong Trần cùng Dương Bành hai người giờ phút này cũng là riêng phần mình lấy ra riêng phần mình không gian thần giới, giao phó cho Bá Thiên Giang. Chỉ là từng cách điều tra về sau, Bá Thiên Giang lại là sắc mặt lạnh hơn. Số lượng không đúng, Bá Thiên Giang âm ao nói. Nguyên bản ước định có thể là 10 vạn cực phẩm thần tinh, nhưng là bây giờ các ngươi riêng phần mình chỉ phó 3 vạn. Là ý gì? Bá đảo chủ Huyết Sâm bình tĩnh nói. Cái này Linh Xà đảo bị Mục tộc quản lý, có thể là so với lúc trước tại các ngươi yêu tộc trong tay muốn phồn hoa mấy lần. Các ngươi yêu tộc hiện tại nuốt vào như vậy một tòa nơi tốt, kia còn thừa thất vạn cũng bao hàm tại bên trong. Ta nghĩ, tuy nói chúng ta cái này ít một chút, nhưng là tóm lại, các ngươi Hải Yêu nhất tộc còn là kiếm ngươi thiếu cho ta kéo cái khác. Bá Thiên Giang nụ cười trên mặt biến mất, khẽ nói: ước định chính là ước định, ngươi chỉ thấy ta Hải Yêu tộc hiện tại chiếm cứ Linh Xà đảo chỗ tốt. Có thể là đánh hạ Linh Xà đảo thời điểm, ta Bá Thiên Giang thuộc hạ có thể là thương không ít. Mà lại, chúng ta đắc tội Mục tộc, đối mặt Mục tộc lúc nào cũng có thể trả thù. Đây chính là một cái vấn đề lớn, ta nhìn không thấy phải. A Huyết Sâm cười nhạt nói. Mục tộc hiện tại, thái tử trở về, triệt để thành vì cửu tộc chúng mũi tên chi, chỗ nào còn có thể phân ra tâm thần phản công các ngươi Hải Yêu tộc chuyện. Này, chúng ta tam đại tộc cũng bất quá là giúp các ngươi Hải Yêu nhất tộc mở đầu cầm xuống một cái Linh Xà đảo. Các ngươi Hải Yêu tộc nhận chỗ tốt lớn bao nhiêu? Chúng ta tam tộc riêng phần mình ra 3 vạn cực phẩm thần tinh, đã là cực lớn nhượng bộ. Lời này vừa nói ra, Bá Thiên Giang trong mắt sát cơ từ từ phóng thích ra. Nói như vậy, các ngươi là hạ quyết tâm quyệt nợ rồi. Bá Thiên Giang lạnh lùng nói. Các vị, ước định chính là ước định, chúng ta Hải Yêu tộc làm được, các ngươi tam đại cổ tộc lại là chơi xấu. Cái này là ý gì? Không có ý gì, Huyết Sâm vẫn ý như là thản nhiên nói. Chuyện này, các ngươi Hải Yêu tộc căn bản không bị tổn hại gì. Ta nghĩ chúng ta song phương hợp tác cũng không có vấn đề gì. Mà lại, Bá đạo chủ, ta không thể không nói cho ngươi, các ngươi đã là xâm phạm Mục tộc, nếu là lại đắc tội phía Nam Chu tộc cùng phía Bắc Dương tộc, tăng thêm ta Huyết tộc, chỉ sợ liền xem như yêu đế thân gia cũng không chịu nổi a. Lời này vừa nói ra, Bá Thiên Giang nhãn bên trong một vòng sát cơ từ từ phóng thích ra. Hoàng khẩu tiểu nhi, làm lão tử là đầu ngốc sao? Bá Thiên Giang quát, uy hiếp lão tử nhân loại các ngươi, quả nhiên là từng cái gian trá. Năm đó Mục tộc đặt chân, chúng ta Hải Yêu tộc liền nên trực tiếp làm thịt, không lưu hậu hoạn. Hiện tại, các ngươi tam đại cổ tộc thế mà còn như thế vô lại. Bá Thiên Giang, đây không phải uy hiếp? Huyết Sâm minh xác nói. Chuyện này, ta cần nói cho ngươi, lựa chọn sáng suốt chính là thủ hạ thần tinh. Nếu không, ngươi chỉ là một cái Bá Thiên đảo đảo chủ, tổ thần tam biến cảnh giới, không chịu nổi chúng ta tam đại cổ tộc tăng thêm Mục tộc nổ hỏa. Thả ngươi nương cầu thí! Bá Thiên Giang gào thét ở giữa, một trưởng bổ ra cái bàn. Ầm ầm thanh âm lập tức vang lên. Thế nào, muốn động thủ? Huyết Sâm lạnh lùng nói. Sau lưng, huyết hàm tổ thần thất biến khí tức từ từ phóng thích ra.